Rocky xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đạo Tặc trên kênh YouTube Mê Truyện Diễn Đạo Rocky. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 18. Quay lại với chàng kiếm khách mê vàng, sau phút cắn thử, y bắt đầu nhấc thử. Lần 1 không nhúc nhích, lần 2 gân cổ lên mà mặt đỏ tiệm bã trầu, lần 3 đổi góc dựng đòn 7, tính toán theo kiểu thích thì 7. Vàng vẫn cười im lặng, nặng như là nghiệp. Phải gọi thêm người thôi. Y thở hổn hển nhưng mà mắt vẫn sáng như là tờ khế đất. Chỉ làm 4 phần, không, 3, ta 1, bọn họ 2, à nhầm, ngược lại, ta 2, bọn họ 1. Thế mới công bằng. Khối vàng đã phát ra ánh sáng của rắc rối. Trong tuyệt vọng khổ giới, ánh sáng ấy giống như đốm lửa trong đêm. Kẻ tốt nhìn để sưởi ấm, kẻ xấu nhìn để đốt người. Từ xa Lâm Phàm chỉ khẽ nhếch môi. Nếu Diệp Hoan đủ khôn, y sẽ hiểu. Đừng có lan tin, nếu không thì bài học nặng nhẹ của vàng sẽ được dạy bằng đao. Ngày thứ 8 trôi qua, Lâm Phàm thu dọn bếp lửa. Còn về Hắc Sơn lão già, đừng lo, sân khấu đã dựng, đèn đã treo. Diệp Hoan ôm núi vàng như ôm tinh đầu giữa trò. Cái thứ lấp lánh kia phản chiếu vào mắt hắn thành vô số giấc mơ có cánh. Áo gấm, rượu ngon, mỹ nữ, lại thêm một con ngựa mới bóng lưỡng để khoe với đời. Hắn vuốt lên mặt Kim Sơn, xoa xoa như sợ bụi dám bám, vuốt trán rồi lại tự thường tự nhớ, bèn ghé môi hôn phập một cái, hệt như là đóng dấu sở hữu. Cụ Vàng à, ta khổ như là chó bao năm, có bao giờ trông thấy một thống tiền mặt to như thế này. Từ nay ta với người chung thủy một lòng. Hôn xong mới tá hỏa, yêu thì cứ yêu thì vác kiểu gì. Kim Sơn không phải cái bánh bao mà nhét vào tay áo. Diệp Hoàn ngẫm nghĩ một thoáng, rút ra cự kiếm, giơ lên bổ dầm một phát. Kết quả Kim Sơn vẫn đứng yên, mỉm cười. Chỉ trên đất bắn văng ra vài ba mảnh đá răm tội nghiệp. Hắn sụ mặt ra, đưa lưỡi kiếm lên soi. Thép không gì xịn, sao mà tém không nổi, mình bánh nào thế này. Khó nha, khó nha. Hắn lẩm bẩm, rồi tiếp tục ôm, tiếp tục xoa, như thể càng cọ càng nhẹ đi vài cân. Đêm đến gió thổi như cầm cờ đi biểu tình. Lâm Phàm chưa vội tìm khách điểm, hắn chọn một cái đỉnh nhỏ ngoài thành, mái rêu loang lổ, cột gỗ dài dầm. Nơi đây vừa đủ né mưa sương, lại vừa thoáng đãng, hợp để nghe gió rì rầm kể chuyện thiên hạ. Ánh trăng như một lớp bạc phấn rắc mỏng lên mái ngói, mọi thứ im đến mức có thể nghe được tiếng thời gian đang gõ móng tay lên phiến đá. Bảy vị nữ quỷ mà hắn tuyển dụng tối hôm trước chưa thấy động tĩnh, cũng phải thôi. Đi làm công việc mới phải học quy trình, phải quen KPI, tập nói câu thiên đình kính báo sao cho có thần thái. Hắn không lo vì ngoài kia con đường nằm quỷ lương thiện chỉ có mỗi lối này. Các cô mà không đã nắm lấy thì ngày mai bị một lão yêu nào đó trói khọn, biến thành công cụ hấp tình. Đúng lúc ấy trên quan đảo xa xa bỗng hiện ra một đoàn người áo đen khiêng kiệu, rèm kiệu buông kín, bốn phía có cờ đuôi nhau đen xỉ bay phần phật. Đội kiệu đi rất nhẹ đến mức không chạm đất, nếu người thường mà thấy đảm bảo là tim rớt xuống bụng. Ban đêm kiệu treo cờ đen, người bay không cần đoán, thứ hai trong khả năng không phải là người. Phía trước đoàn có hai lá phớn dài, chữ Hắc Sơn viết bằng mực đậm như là máu đặc. Bọn tiểu quỷ làng vàng gần đó vừa người thấy mùi là co giò trốn biệt vào trong bụi, run là cầy sấy. Đợi như bị lão già Triệu Kiến bắt gặp, ném cho câu yêu kia có dáng dấp là đời quỷ của chúng coi như ký hợp đồng chun thân lao dịch, bừng bồ kéo kiểu, thi thoảng còn làm ấm nồi đan. Ở một góc rừng có tán tu tập kiếm gặp cảnh này tái mặt. Lão tu hành 20 năm chém tiểu quỷ như là thái dòng, dằm 300 năm yêu cũng coi như là món ăn sáng. Nhưng Hắc Sơn lão yêu à, xin lỗi, đấy là món độc, gặp thì đi đường khác. Lầm lũi quay lưng, lão thở phào. Cũng may không dại mở miệng thay trời hành đạo, chứ vừa ngẩng mặt nói xong chắc là ta thành thây khô. Đoàn kiệu tiến tới, yêu khí phô thiên cái địa, ầm ầm như là chiều dâng. Trong đình, Lâm Phàm cảm nhận được mùi, hắn thở dài, mắt nhìn ra đường, giọng nhàn nhạt. Yêu là phải ra dáng yêu, ra sân cái là thổi kèn đánh trống, khí đen ngất trời, chắc là chưa từng bị người ta phang cho tơi tả nên còn thích trình diễn mở màn. Ở tuyệt vọng khổ giới, hắn thể chẳng gây thù chuốc oán với ai, trừ cái tên huyết đan môn kia. Còn Hắc Sơn lão yêu sao, đương nhiên là bị hại số một. Không có huyết đan môn cung ứng nguyên liệu, chuỗi cung ứng đan dược tinh khí người của lão bị đứt đoạn, mất xưởng, mất hàng, mất nguồn thu. Hỏi lão làm sao không nổi cơn tam bành mà kéo cả đoàn đi kiện. Đoàn kiệu dừng lại trước đình, hai bên chẳng nói câu nào. không khí đặc quánh như nồi cháo nấu quá tay. Lâm Phàm ho khan một tiếng, đứng dậy, thong thả bước ra thềm. Thằng Sơn Lao Yêu, ngươi mang theo cả bộ sưu tập oan hồn tới đây, định hỏi thăm sức khỏe của ta à? Dòng trong kêu phát ra âm thanh âm trầm như gió rít qua huyệt mộ. Đã biết Hắc Sơn Lao ra, sao dám diệt Huyết Đan Môn? Chó gan to, đúng là to. Ta nào biết Huyết Đan Môn là cửa hàng gia công của ngươi. Lâm Phàm nhún vai. Nếu biết chỗ ngươi sớm, lúc tiện đường ta đã gộp cả nhà rồi. Hay, chỉ tiếc cũng bận tay quá. Cầu ấy rơi xuống, lá rụng cũng ngừng. Đám quỷ khiêng kiệu ngước nhìn hắn, như nhìn một kẻ không biết chữ sở viết như là thế nào. Dám đứng trước mặt đại yêu mà ngông như vậy, đúng là gan to, bằng nhà người khác. Muốn chết! Tiếng gầm trong kiệu chấn động, oan hồn theo mùi rít như là dàn đồng ca quỷ. Nhưng chiếc đầu lâu cuốn theo quỷ khí nhòi ra, mắt rỗng đen ngòm. Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thản nhiên. Đừng vội, ngươi hỏi ta sửa sai bằng miệng được đâu. Ta nói trước, điều ta sắp nói đều là ta nghe nói. Rồi hắn bước lên hai bậc, giọng thong dong như đang kể chuyện ở sân đình. Ta nghe nói Hắc Sơn Lão gia xưa nay vốn là một dải núi biết mơ, ngày ngày hít làn sương người, đêm đêm uống gió lạnh, uống mãi biến thành yêu. Yêu rồi thì khát, khát thì tìm nước tinh khí người. Ta nghe nói lão gia có ba hoạt khoái: khoái nghe tiếng khóc, khoái ngửi mùi máu, khoái nhìn người tuyệt vọng. Cho nên nuôi cả một đàn môn phái với lò luyện người như là Huyết Đan Môn ấy, để gia công nỗi đau thành đan dược. Ta nghe nói lão già thương lượng cũng rất là tử tế, đổi đan huyết lấy của cải, vàng bạc châu báu chất như núi mà không biết tiêu vào đâu. Vì quỷ yêu dùng tiền như là cá dùng xe, chẳng có ích gì nên chỉ giấu cho đẹp kho. Ta nghe nói lão già dạo này hơi bí bách, vì thiên hạ quỷ nhiều người ít, mà người còn sống thì chạy nhanh, cho nên lão hơi bực mình. Đám quỷ khiêng kiệu quay đầu nhìn nhau. Ủa, sao hắn nắm lịch sử công ty nhà mình danh vậy? Lao ra trong kiệu thì khịt một tiếng, giọng rít như là lưỡi đao. Bỡ trò mồm ép đi, đầu rơi miệng mới tắt. Bình tĩnh, bình tĩnh. Lâm Phàm đưa tay làm dấu xin nhường lời. Ta có nghe nói lão già đi đâu cũng có giàn đồng ca, 18 đầu lâu treo trước kiệu hát bè, 49 quỷ phụ họa phía sau, mỗi lần xuất hành là phải dựng cờ vì sợ thiên hạ không biết lão ta ở đây. Một đám quỷ hừ hừ. Ừ thì đúng, đi đâu cũng có cờ quạt, nhưng mà người ta nói toạc ra nghe thì cũng ngượng. Còn nữa, Lâm Phàm ngước nhìn bầu trời nhèo mắt. Ta nghe nói lão gia từng bị đánh không chết, nên từ đấy sợ ba thứ: lôi đình, sợ thuần huyết và sợ người không biết sợ. Câu cuối cùng như mũi kim chọc đúng bóng. Kiệu khẽ rùng, lão gia sau rèm khoát tay. Đủ rồi, lôi thôi làm chi, bắt hắn. Tiếng lệnh như là roi quất, oan hồn đầu lâu phóng ra, miệng rộng há to gào thành những bão ấm. Cờ Hắc Sơn phần phật, khí đen như mực phun ra ngoài, tràn ra thềm đỉnh. Lâm Phàm rũ tay, trên đầu ngón tay bùng lên đốm lửa, thứ lửa không khói của hương hỏa. Hắn búng nhẹ, đốm lửa vạch ra một đường cong nhỏ, chạm vào đợt quỷ khí đầu tiên. Cả mạc đen dày cháy sạch như là rơm khô. Mấy cái đầu lâu gào lên một tiếng rồi như là tắt nến. Ta lại nghe nói, hắn nói tiếp giọng vẫn bình thản, Hắc Sơn lão già rất trọng sĩ diện, cho nên mỗi lần lão định ăn người thường thích kể chuyện xưa. Xưa ta lớn nhường nào, xưa ta giết bao nhiêu, xưa nhân gian sợ hãi ra sao. Nhưng tiếc ta bận, cho nên cắt ngắn phần kể chuyện, vào thực đơn chính đi. Trong kiệu im bặt nửa nhịp rồi hừ một tiếng cắt ngọn gió đêm. Màn rèm nhấc lên, từ khe tối lóe lên hai vệt lục quang. Ánh mắt của yêu tà. Người chán sống, lão già thốt ra như thở. Không, Lâm Phàm nhếch môi, chỉ là không chán nói. Hắn búng thêm một tia lửa, lần này không vào quỷ khí mà chạm vào mảnh rèm. Rèm bốc cháy, trong khoảnh khắc bóng đen ngồi trong kiệu lộ ra nửa hình. Trai không ra trai, gái không ra gái, tóc dài như là rễ cây, da xanh thẫm như bùn đáy đầm, sau lưng lổ lộ bóng núi uốn lượn. Hắc Sơn hóa hình. Cả đoàn quỷ hít một hơi lạnh, họ chưa từng ai dám châm lửa vào kiệu. Rồi đến đây, Lâm Phàm vỗ nhẹ tay. Bớt đội hình văn nghệ, muốn đánh thì đánh, còn không thì giải tán. Đêm lạnh ta còn muốn ngủ. Giữa lúc hai bên lườm nhau, ở một bờ sông khác, Diệp Hoàn đang nghiên cứu cơ học nâng vật nặng. Hắn thử vai trái không nhúc nhích, hắn thử vai phải thì nhúc nhích một xíu, lưng gù xuống, mắt trợn lên, răng nghiến như là đàn cò kéo. Sau cùng hắn ngồi phệt thở dốc, đưa tay đếm, kiếm không chém được, lưng không vác nổi, chắc là phải rủ người. Nhưng mà rủ ai để không phải chia quá nhiều. Một lúc tính toán, hắn định chia bà, hắn hai người ta một. Đấy là nếu người ta đồng ý. Còn nếu không hắn sẽ đổi phương án, hắn bà người ta không, hợp lý quá rồi còn gì. Nói xong với chính mình, hắn ngửa mặt cười ha hả. Sương mai ướt tóc, ánh nắng mỏng tang. Từ xa vài bóng người nhác thấy núi vàng đã dừng chân. Trong khổ giới là đèn gọi muỗi, mà muỗi ở đây ít kêu, chủ yếu là đốt. Lâm Phàm liếc qua phía đó, trong đầu thì thầm nhủ, cơ duyên hay đại hỏa, đôi khi chỉ khác nhau số người mà con trai kia rủ tới. Hắn không cam, mỗi người phải tự thí nghiệm vận mệnh của mình. Trở lại đình, Hạc Sơn lão già đã đập mạnh lên vách kiểu, cả dải cọc gỗ chung quanh rung bụi, quỷ gào cờ phất, hai mảng u hồn như là quỷ triều đen ập tới. Lâm Phàm thở ra một hơi, hưng hỏa tụ thành vòng sáng mỏng ở trên tay. Hắn hất nhẹ, vòng sáng lan ra như là vành trăng, đi đến đâu uế khí sủi bọt rồi tan đến đó. Ta cũng chỉ nghe nói thôi, hắn nói tiếp, rằng thiên hạ này vỡ vụn vì người ác làm được luật, còn người lành thì làm mồi. Người ăn người vì dễ, người giết người vì rẻ. Lâu dần quỷ nhìn người học thói, người nhìn quỷ học cách, thế là ra cái nồi cám như bây giờ. Hắn bước thêm một bước, giọng trầm lại, cho nên đêm nay ta cũng không nói nhiều nữa, bởi kết cục đã định, hoặc là ngươi nằm, hoặc ta ngồi, mà ta thì đang đứng mỏi chân. Một cơn nổ khẽ vang lên trong hư không như là búng tay. Từ sau lưng hắn, pháp tướng kim thân bừng lên, một bóng người vàng óng mơ hồ chói mắt, áp lực cuộn như là sóng. Đám quỷ rụng rời, mấy lá cờ rụng khỏi cán rơi phịch xuống đất. Trong kiệu Hắc Sơn lão già im, rồi hắn bật cười, tiếng cười như là đá lăn ở trong hàng. Hay, rất hay. Ta cũng nghe nói ở khổ giới này có một kẻ không chịu nghe nói, chỉ chịu ra tay. Chính là ta đấy, Lâm Phàm gật đầu. Chính ta, nghe nói nhiều đến mỏi cả tai, đến đoạn làm đi. Hắn nhấc tay, lôi đỉnh len vào giữa các đốt ngón, dạo rực như là đàn cá quẫy. Ảnh chớp nhỏ xíu bật ra, đêm rạch ra một đường. Còn ở bờ sông, Diệp Hoang cuối cùng cũng quyết định đi gọi người. Hắn nhảy lên ngựa, chạy được mươi trượng thì ngoái đầu lại như là sợ người ta cuộn mất vợ sắp cưới. Núi vàng vẫn lấp lánh đứng đó, hắn cười tủm tỉm, đợi ta bà bối, ta đi mời bạn. Gió thổi mang theo tiếng cười ấy vào đêm sấm đang vần vũ ở phía đỉnh hoàng. Bên đỉnh hoàng, ta muốn nuốt hồn phách của ngươi, tiếng rít lạnh như là sương đêm lùa qua cổ áo. Cùng lúc một chàng oan hồn đầu lâu bật khỏi kiểu, xoay tít như bánh xe, phóng về phía của Lâm Phàm. Đây là món tù của Hắc Sơn lão yêu, thả đầu lâu quấn lấy người, bám chặt lấy đỉa rồi rút hồn. Chưa kịp thở ái trả, đa phần phàm nhân đã hóa thành vỏ rỗng, thần sát đứng đực, hồn phách bị kéo ra như là sợi mì. Lâm Phàm nhếch môi, giọng đều như là mặt hồ, cuồng vọng, thế gian này đục đến mức đứng giữa trưa cũng là ngỡ nửa đêm, chính là bởi vì các ngươi đục một cái là nút hồn, giận một cái là tuyệt diệt. Bản đế hôm nay chỉnh đốn lại trật tự, tiện tay xóa tên cái ổ đen ngòm của các ngươi. Nói xong hắn gầm khẽ, không phải là kiểu gầm của kẻ bất bình tĩnh, mà là một mệnh lệnh cho trời đất. Pháp tướng kim thân bùng lên, trong khoảnh khắc sau lưng hắn vọt lên một kim thân khổng lồ, bóng người vàng ngóng mười phương rọi sáng, kim quang phả ra như sóng, xô tan từng lớp hắc ám ẩm mốc. Dưới ánh sáng vàng ấy, bảy đầu lâu đang rít gào bỗng khựng lại, rồi từng cái nổ bụp như là bọt xà phòng. Oan khí vỡ tan, tiếng gào chết yểu, hồn phi phách tán. Trong kiệu Hắc Sơn lão yêu trố mắt, ờ cái gì vậy? Lão muốn chửi nhưng mà chữ nghĩa mắc ở cổ. Lão biết tên nhân loại trước mắt không tầm thường, nhưng không tầm thường kiểu này thì hơi quá tầm. Đây đâu phải là chút võ vẽ vớ vẩn, đây là kiểu chọc thủng trời. Linh cảm không ổn rồi con ơi, bật sáng. Lão không nghĩ thêm nửa mạch, phá nóc kiệu vọt ra, hóa thành khói đen toan chảy. Chạy, chạy, chạy. Tiếng tự nhắc của sinh vật từng ăn bao nhiêu mạng người này đã biết sợ. Muốn chạy à, nằm mơ. Lâm Phàm nhấc mắt, giọng của hắn bình thản đến mức không có chỗ cho cảm xúc. Sớm đến. Trời đất thất sắc, tầng mây cuộn như là da trâu bị kéo, lôi đỉnh hẳn lên từng đường gân trắng, sấm nổ rèn rèn như là những con rắn điện uốn mình lao xuống. Đất trời như mở đại nhạc hội, tức là khán giả hôm nay chỉ có một. Hạc Sơn lão yêu ngẩng lên, ánh mắt chừng đến muôn rớt. Dù ta ăn tới đâu cũng không cần chơi kiểu này chứ. Lão rụng rời, lâu lắm rồi lão mới nhớ tới trận nhục của lịch sử 800 năm trước, khi còn làm khối ngoan thạch ở trong Hắc Sơn, bị gọi ra làm quân phơi mặt ở trong một trận đấu thuê. Đối thủ là lão hòa thượng, tu đến là Hán Kim Thân, một tay xé mây đen che trời của Hắc Sơn, phơi lưng lão ra nắng, ánh dương đốt sống cả sơn mạch gào mà hóa cho. May mắn là lão sống sót, nhờ chỉ là tảng đá vụn theo trăng mà uống dương dần dần thành tinh, rồi lên nổi và lên ghế bá chủ của phiên bản Hắc Sơn đời sau. Những ký ức nắng cháy là thứ không thể quên nổi. Hệ thấy kim quang, tim của lão như là co rút, như là ốc cập tranh. Quỷ ma đại tướng quân! Hắc Sơn lão yêu gầm lên, câu gọi như là mệnh lệnh xé đêm. Từ trong bóng tối vật ra tiếng vó ngựa dồn dập. Một nam tử cưỡi quỷ mã, tay vùng trường đao, khí thế hùng hổ như là muốn băng cả trăng. Đây là đệ nhất mãnh tướng bên lão yêu, nổi danh không cần quỷ thuật, quyền cước cũng đủ tung hoành vô địch nhân gian. Đấy là hắn tự phong như vậy. Quỷ mã tướng quân quát, vọt thẳng vào vòng sáng kim thần. Nhưng vừa chạm vào mép của hào quang, cả người lẫn ngựa đồng loạt run bắn. Áp lực như núi đè, không phải ép từ ngoài vào mà ép từ trong mà ra. Xương tủy rít, hồn phách giản. Quỷ mã hí một tiếng đứt quãng, tiếng hí tắc nghẹn, nó đứng chôn chân, không dám nhúc nhích nửa móng. Lâm Phàm nhìn sang, hất tay như là phủi bụi. Một tia chớp cắm xuống ngay trán của tướng quân, cả người lẫn ngựa sáng bùng một nháy rồi tan rã không kịp kêu, hồn phí vách tán, gọn như là cắt chỉ. Cận Hạc Sơn đã yêu đờ người, còn hát chủ bài đi tòng bằng một cái nháy mắt. Lần đầu trong đời, trong thời gian rất dài, lão thấy lạnh từ chân mày đến gót chân. Nhân loại gì mà làm được điều không một quỷ vương nào mà lão từng gặp dám mơ. Ánh mắt Lâm Phàm đi ngang qua lão, chỉ đi ngang qua thôi, mà lưng của Hắc Sơn như rơi vào hồ băng, bản năng cầu sinh bùng nổ. Dẫu lôi đỉnh có chút xuống như là mưa, lão vẫn cắn răng gồng hết yêu lực, phóng bửa như là chó dại phá cổng. Đáng tiếc lối ra đấy đã đóng. Lâm Phàm lắc đầu, nếu ngay từ đầu Hắc Sơn lão yêu quỳ xuống mở lời xin tha, biết đâu là vì sự nghiệp thiên đình hắn còn để lại cho lão một cái mạng làm chó giữ cửa cũng được. Tiếc thay đối phương không biết quý cái cơ hội rơi từ trên trời xuống. Xuống! Một chữ xuống ra khỏi môi, trên cao lôi đỉnh đồng loạt bổ xuống. Hạc Sơn lão yêu chỉnh cho nhanh chóng, để chắc ăn Lâm Phàm còn thêm vài ba hỏa cầu và vài tia mặt trời bỏ túi lao vào giữa tầm bão chớp. Một tiếng thảm không kịp đầy, bóng đen rụng như là tro, tản thành bụi bay ở trong đêm. Hạc Sơn lão yêu xóa sổ. Bên ngoài kiệu, đám tiểu quỷ tiểu yêu đang dương nành khoe móng thì bỗng cứng đờ như là tượng đất. Có kẻ run đến và lập cập vào nhau, đầu lâu treo trên cánh cờ rơi lộp bộp. Họ chờ nhát kiếm kế tiếp nhưng mà mãi không thấy. Lâm Phàm chỉ liếc qua một vòng rồi không giết. Hàn Thu lại kim thần quay lưng về phía đỉnh, ngẩng đầu nhìn trăng sáng vừa ló ra khỏi mây. Trong trí não dâng lên ý thơ, xuôi tay muốn ngâm ra một câu nửa cổ nửa tân, nhưng mà thôi, đêm lạnh làm thi sĩ không bằng đi ngủ. Đám tiểu quỷ thấy hắn bỏ qua bối rối nhìn nhau, sao lại không tận diệt. Đến lúc ấy bọn chúng mới nghe được câu hắn nói nhỏ, nhẹ như là gió mà nặng như là tảng đá. Ta đến tuyệt vọng hồ giới không phải làm cứu thế chủ, ta đến để tuyên truyền tín ngưỡng thu hương hỏa. Các người tản đi, kể lại về chuyện đêm nay, kể cho mọi ở hang cùng ngõ hẻm, kể sau cho nghe xong người ta muốn tin. Bảy quỷ há miệng rồi ngậm lại, trong mắt bọn chúng có cái gì đó vừa sụp đổ lại vừa được dựng lên. Sợ hãi xưa cũ cũng như là rừng sâu và một tên mới để những đứa trẻ bớt khóc. Đêm như được giặt sạch, hào quang tan dần để lại một cõi rừng ướp gió. Lâm Phàm ngồi trên bậc đỉnh, lưng tựa cột gỗ, nhắm mắt trong chốc lát. Ở nơi khác của khổ giới, Diệp Hoàn vẫn đang tuyển nhân sự để vận chuyển vàng. Ở một nẻo nữa, Hiền Viên Nhân vừa lau máu yêu ở trên mũi kiếm. Còn chỗ này, một lão đại yêu đã thành trò. Nếu hỏi vì sao hắn không giết sạch bọn tiểu tốt à? Rất đơn giản, tin đồn không tự mọc chân. Muốn dựng uy phòng phải có người kể, muốn hương hỏa nhen khắp phải có miệng đi rêu rao ở quán rượu chợ chiều, ở những đám đốt xác thuê cuối ngõ. Và nữa, giết thì dễ, xây thì mới khó. Thiên đình còn thiếu người, quỷ yêu ma ai chịu nghe lệnh thì đó đều có chỗ đứng. Đôi khi nỗi sợ là món chào hàng tốt nhất hơn bất kỳ truyền ngôn nào. Gió đêm khẽ len qua kẽ mái, mang theo mùi tàn khói của kiệu Hắc Sơn, thoảng vị xét của lôi đình và thoáng cực một kẻ vừa thu dọn rác của thế gian. Lâm Phàm mở mắt, bật cười nhẹ. Trời trong phơi phới, trăng thanh lành thay, khổ giới bớt một, tụ khói bớt bảy. Thở dở nhưng mà tình thì khá. Hắn gối đầu lên tay, ngủ một giấc. Sáng mai vẫn còn một thiết đình phải dựng. Bảy tiểu quỷ, tiểu yêu vừa nãy đã rầm rập tàn, đứa nào cũng ôm trong lòng một câu chuyện nóng hổi như là bánh mới ra lò. Đêm qua Hắc Sơn lão gia vác cả đội cờ kiệu ra oai, cầm một người vàng đứng sau lưng, một tiếng sấm lão hóa cho luôn. Tỷ này sẽ đi rất nhanh, nơi những con đường đổ máu không nghỉ, nơi các tử quán nấu người cả buổi chiều, nơi chủ chợ chủ nợ sách đào thay biên lai. Người ta sẽ thì thầm tên một người không cần nói nhiều, bởi khi kết cục đã định, lý lẽ chỉ cần khăn giấy. Và khổ giới này, đấy là loại giấy hiếm lắm. Đám tiểu quỷ thấy chủ xoáy hóa trò ngay tại chỗ thì còn ai mà dám đứng nán lại đếm sao nữa. Từng đứa như dẫm phải đinh, vẻ một cái đã hóa thành vệt khói đen tản ra bốn phương tám hướng, chạy còn nhanh hơn cả chạy nở. Cái bóng lưng co cụm ấy, ừ thì đúng là khí chất của yêu mà, nhưng mà mùi sợ vẫn bốc lên nồng hơn cả hắc khí. Bên hiên đình, lửa trong bếp lò vẫn tành tách, hình ảnh vừa rồi đóng cọc trong não của chúng như là hình xăm. Lâm Phàm đứng đó ung dung, sau lưng kim thân rọi sáng như là bình minh, hất tay là sấm sét bổ xuống như là trời quên khóa cầu sao. Chuyện đời sau muốn quên cho yên giấc thì cũng khó. Chưa kịp dứt dư chấn, bèn nghe lóc cóc tiếng vó ngựa. Ngựa còn chưa kịp vào khung hình, giọng người đã chiếm sóng. À, mùi yêu đặc quánh thế này hả? Giờ hoàng tàu hôm nay nhất định vắt vài con ra để mà xả sấm sét. Công nhận đời không như mơ. Cả buổi chiều anh Diệp vừa vỡ mộng, tưởng mình sắp đổi đời với Kim Sơn. Kết cục ôm vào lòng một quả đá to trà bá, đã thấy còn hôn một cái lên đã đời mặn. Đứng giữa bờ sông đến tê cả chân mới tỉnh ra là bị chôn. Từ đó trong ngực của hắn cứ ứ động một luồng khí, vừa phẫn nộ vừa khó tiêu. Nay ngửi thấy mùi yêu khí bốc lên như mùi quá hạn. Diệp Hoan không nói không rằng, theo mùi mà đuổi, quyết kiếm đôi bà con để luyện căng. Đến nơi thấy trong đình có người, không cần kiểm tra giấy tờ, Diệp Hoan vù một cái đã nhảy lên bậc, rút ra cự kiếm sau lưng, hét to. Tên yêu quái lại, ra đây chơi với ta một ván. Cái bóng trước mắt vẫn quay lưng, đến khi giọng kia vang lên, êm nhàn nước trà. Ai là yêu quái? Chính là ngươi! Diệp Hoan quắc mắt, liếc một cái là nhận ra. Ừ, chính là ban ngày vừa chạm mặt, người thường sao mà quên nhanh được. Chợt nhớ đến vụ Kim Sơn hóa đá, Diệp Hoan khó mà nén cục tức. Thật thà đi, khối Kim Sơn kia phải ngươi làm không? Bày ra đùa bỡn ta chứ gì? Suy luận đơn giản, hiện trường chỉ có hai người, ba người còn lại không phải hắn. Vậy thủ phạm khỏi phải nói rồi. Nhưng nhìn khí sắc đối phương không dính yêu khí, Diệp Hoan cũng chả tin hắn ta là yêu thật. Lâm Phàm thản nhiên. Kim Sơn gì đã thấy đâu? Diệp Hoan quẳng kiếm lên bàn đá, ngồi phịch xuống, nheo mắt nhìn quanh, vừa bực vừa tò mò. Không ngờ Diệp Hoan ta cũng là mẻ mắt. Ngươi nửa đêm bác thân đứng đình hoang này mà không mảy may hay hấn gì, quanh đầy yêu khí nồng như là lò hấp, ngươi vẫn bình chân, dám sao ngươi không đơn giản. Lâm Phàm cười. À, thực lực ngươi không tệ, nhưng mà người mùi mà lao đầu vào chém thì cũng hơi bồng bột. Yêu quỷ ở đây khó lường hơn mấy món mình rất nhiều. Diệp Hoan dựng tóc cái. Ý ngươi xem thường ta? Cũng có hơi. Câu trả lời gọn như đinh đán. Mắt của Diệp Hoan tròn như nắp nồi. Người gì mà nói thẳng vậy? Nhưng tự ái là một chuyện, nhưng sĩ diện là chuyện khác. Hắn khịt mũi hất cằm. Cho người biết nghề chữ yêu của ta học từ ai nhé, lắng tai mà nghe. Hiên Viên Nhân danh chấn bốn bể, đời ta chưa thấy ai giỏi hơn sư phụ ta. Nhắc tới thần tượng, khi thấy của anh Diệp lên như là diều. Người gì đâu mà sùng bái hơn cả fan club chính hiệu. Lâm Phàm gật đầu. Gặp rồi, hôm trước thấy ông ta hạ một con thụ yêu tu mấy trăm năm, quả là cao thủ. Quỷ yêu ít có cửa thoát thân khi lâm trận. Hắn lầm bầm thêm ở trong bụng. Thời thế đèn đến mức đạo cao một thước, ma cao cả cánh đồng. Một người có giỏi tới đầu thì cũng chỉ bẻ cổ được vài trăm tà vật rồi đổi cả. Tuổi thọ là bi kịch của anh hùng tuyến đầu. Dằm bảy chục năm yên lặng, quay đầu lại bóng tối đã kịp làm thêm ca đêm. Ở đâu? Giờ ông ta đi hướng nào? Diệp Hoan mắt sáng như mèo thấy ca khổ. Ta không biết. Khí thế của anh Diệp xẹp như là bánh pía để quên ba ngày. Giang hồ rộng như là ruộng muối, đi tìm một người không bật e tác hay định vị thì quả là gian nan. Nhưng thôi, người đâu giang hồ theo thế đó, ngày nào gió thổi thì đường vẫn còn. Lâm Phàm nhìn anh chàng này thấy không tệ, dù tay áo đã từng vây máu, ở cái khổ giới này giết người nhiều khi chỉ là tự vệ. Người tốt đến giờ hiếm như là đầu bếp không bán món người, có được một người tạm tử tế đã là quý rồi. Nghe này, Lâm Phàm hỏi, trong mắt các người quỷ yêu đình bảng bây giờ là ai vậy? Hắn từng hỏi bảy nữ quỷ vừa tuyển làm quỷ tiên dự bị, nhưng mà các nàng suốt ngày quấn thân của thụ yêu, biết cũng chỉ là chuyển miệng. Câu họ nhắc nhiều nhất là vô gián quỷ tướng, anh cả trong vô gián địa ngục, lại còn lại anh em họ gần xa của đám thụ tình. Diệp Hoàn ngẫm nghĩ, bảo mạnh nhất thì cũng khó nói lắm, địa phủ giờ như là chợ phiên, 10 điện diêm vương thời xưa sập hiệu rồi, thay bằng 10 đại quỷ vương chia nhau địa bàn, có cái khoảng đệm ở giữa âm giới và nhân gian thì bị âm dương pháp vương chiếm giữ. Trên đời này đại yêu mọc ra như là trái dại, nói ai đỉnh nhất e là cãi nhau đến Tết. Nói thì to, nhưng mà Diệp Hoan cũng điều có những bảng tên khác ở đầu ngõ, nhìn thấy là phải quay đầu rất nghiêm túc. Gặp phải 10 đại quỷ vương hay là pháp vương gì đó thì tốt nhất là đi ngược chiều gió để khỏi mùi người bay sang. Kể ta nghe đi, Lâm Phàm gợi. Vô giám mới lại âm dương pháp vương đồn thổi ra sao? Diệp Hoan ho khan một tiếng, tự rót tách trà gió. Ta nói trước, ta nghe nói thôi nhá, giang hồ chuyện thật như là chuyện hư, trộn như là cháo thập cẩm. Rồi hắn giở sách bia mềm. Vô gián quỷ vương chấn giữ tầng sâu nhất của địa ngục, bảo là không ngủ, nghe dân gian đồn là ngủ là mơ, mơ là nhường ngôi, nên ngày đêm canh gác, bắt oan hồn chạy vòng vòng không nghỉ cả ca, ai phạm tội nặng quăng xuống đó giã liên hoàn. Âm dương pháp vương dựng trạm kiểm soát ngay giữa giao giới, thu đủ loại phí không biên lai, hồn phách qua lại không quà cáp là quay xe, lại nghe bảo y chuyên điều phối yêu quỷ nhập thế, cài cắm người ngựa khắp nơi, bán chỗ đứng ở trong kịch bản hỗn loạn. Ngoài ra nhân gian thì đại yêu như là mưa rào, Hắc Sơn lão yêu, mà thôi con đấy vừa mới toi rồi, rồi là huyết đan môn câu kết yêu quái luyện đan máu, rồi mấy anh thành tinh của sông núi cũng đều mà rổ cả. Đại yêu bây giờ có những ai? Lâm Phàm hỏi, giọng như là biên tập viên thời sự pha tách trà. Diệp Hoàn búng tay một cái, hăng say như là được mời lên postcard. Yêu thì nhiều như cỏ dại sau mưa, đáng gờm nhất là họ Hòe. Cây Hòe thành tinh, nghe bảo có một ngón điều khiển của bách quỷ. Sư phụ ta Hiên Viên Nhân từng chặt một con thụ tinh, bản thể chắc cũng là Hòe, nhưng mà so với đại yêu thụ chính hiệu thì còn kém vài cành. Hắn ngừng một nhịp, ánh mắt sáng như là chuẩn bị kể chuyện đô thị truyền kỳ. Còn nữa, lời đồn mấy trăm năm trước nói một vị tuyệt thế đại yêu không có chết. Kể thử nghe, Lâm Phàm thấp giọng. Nhưng nhớ nha, ta không đảm bảo, toàn nghe kể thôi. Diệp Hoan giơ hai cánh tay như là ký cam kết. Ngài ấy danh hiệu là Phổ Độ Từ Hàng, bản thể là Thiên Túc Ngô Công, rết mà đếm chân mệt nghỉ ấy, nó định nuốt vào quốc vận hóa long lên tận hung thần, ai ngờ đúng ngày hóa long thì nhật thực đan đỉnh nghẹn khí, thực lực 10 còn 3, bị đôi Trảm Yêu cao thủ hợp lực đốn. Một vị tên là Biết Thu Một Lá, một vị tên là Yến Xích Hà, sách vở bảo là Trảm rết, song giang hồ lại dỉ tay nhau rết yêu chưa chết, nếu chết thật thì nó chính là đỉnh bảng của bốt đấy. Kể xong, Diệp Hoan không hề sợ, trái lại còn háo hức như là fanboy mong tái ngộ bốt để kéo sư phụ diệt cho bỏ tức. Lâm Phàm gật đầu. Ở đời không có lửa làm sao có khói, đồn đại đã nhiều miệng thì ắt là có thân đốt nào đó. Diệp Hoan nheo mắt. Nhưng mà hỏi chi mấy chuyện này? Lâm Phàm mỉm cười bí hiểm, ha một câu đố mẹo. Người tiên thế giới này có thiên thần không? Không, Diệp Hoan đáp nhanh như là chém gió. Nếu mà có tiên thần thì thiên hạ đã không nát bét như thế này. Thế tao bảo ta là thiên đình thiên đế muốn xuống trần để tái lập trật tự, ngươi có tin không? Diệp Hoan nhìn Lâm Phàm như là nhìn đèn dầu nói tiếng người. Thôi gọi ngươi mơ thiên đế, ta tìm sư phụ. Trong đầu hắn đóng cái mát, tên này chắc chắn là dây điện hỏng rồi. Thiên đế à? Nếu ngươi là thiên đế thì ta Diệp Hoan là tam thành. Nhìn Lâm Phàm, quy tắc sinh tồn bây giờ rất đơn giản, biết tên thì tránh xa, không biết thì càng tránh xa hơn, trừ phi là bất đắc dĩ. Lâm Phàm mỉm cười. Nghe ra người sống cũng không tệ. Bình thường thôi, Diệp Hoàn thở dài. Làm ăn khó khăn lắm rồi, người ta bây giờ tỉnh lắm, lừa khó lắm. Hắn kịp nuốt lại chữ vàng thỏi vừa lấp ló ở trên đầu lưỡi, bởi tự ái vẫn còn nguyên, nhưng đôi mắt ấy không giấu được cái quằn quại của kẻ vừa bị lừa đá. Gió đêm vút qua mái đình mang theo mùi cháy khét của lôi đình, mùi cho của kẻ vừa mất chức bá chủ. ngoài kia đám tiểu quỷ đã tản hết, nhưng chuyện đêm nay là chắc chắn sáng mai đã thành đặc sản của quán rượu. Diệp Hoàn chống khỉu nhìn trộm Lâm Phàm. Tao hỏi thật, ban nãy có phải người đánh nhau với cả mớ không? Yêu khí của vương đầy nơi đây. À, có vài con ghé qua xin chữ ký mà. Lâm Phàm đáp ngắn gọn, không khỏe cũng không giấu. À, bản lĩnh đấy. Diệp Hoàn nhếch môi, cái kiểu rừng rừng trước bão táp này hắn cũng đã thấy ở sư phụ. Coi thường sinh tử không phải diễn, mà là vì trong đầu họ có thứ quan trọng hơn cả ngày mai. Ngươi định đi đâu nữa? Lâm Phàm hỏi. Tìm người, nếu gặp sư phụ ta theo sau đánh thuê chính nghĩa, không thì làm hiệp khách thời vụ, trừ yêu trả tiền tươi, trừ nợ trả bằng mạng. À, nhớ rồi, nhớ kỹ này. Lâm Phàm dặn, giọng không nặng mà khiến cho người ta khắc ghi. Ở khổ giới này, thấy lạ thì đi vòng, người tanh thì bịt mũi, gặp tên có danh thì quay lưng, đánh chỉ khi chắc kết cục đã định, nói nhiều cũng vô ích. Diệp Hoàn cười khẩy. Khẩu khí này giống người ta từng quen. Hiên Viên Trần. Chọn. Hai người bật cười, tiếng cười không to nhưng đủ để xé ra một lỗ trên tấm màn đêm nặng như là chăn ẩm. Một lát sau Diệp Hoàn ngứa miệng thêm. Ơi, ta nói khối kim sơn thực sự không phải ngươi làm à? Không phải. Lâm Phàm vẫn thản nhiên. Mà giả sử có ai làm thì chăng muốn dạy ai đó một bài, đừng có hôn ván trước khi cắn thử. Ta cắn. Diệp Hoàn lì nhí, đầu răng từ tối đến giờ đây. Thế thì bài học lại càng đậm đà. Diệp Hoàn ôm kiếm cười khổ. Đời hiệp khách, cái ngông nuôi cái bụng, cái bụng đói thì ngông cũng là xẹp thôi. Nhưng thôi thua một ván, còn cả cuộc chợ phía trước. À này, hắn nhớ ra, dạo này giang hồ còn có đồn một mẻ huyết đan môn mới ăn gậy đâu đó. Bọn ấy chuyên luyện người thành đan, bán cho đại yêu lấy của cải. Lâm Phàm. Ờ, nghe nói vậy. Ta nói đều là nghe nói. Diệp Hoàn chắp tay, ánh mắt ngây thơ. Đây là kiểu tự cứu của dân giang hồ, biết rõ mà phải nói là không biết, kẻo đêm nay là ngủ đông luôn. Yên tâm đi. Lâm Phàm nhìn thẳng. Nếu có một ngày gặp nạn ta giúp, nhưng trước đó đừng có liều vô nghĩa. Diệp Hoàn khựng lại, bỗng thấy câu nói ấm hơn cả rượu tệ quán. Hắn gật đồng cái rất chậm, kiểu gật của người đã hiểu, dẫu không nói cảm ơn. Đêm đã khuya, ở bên bờ kia sóng lại liếm xác một gã thư sinh vô danh, cổ vẫn còn vết đau sượt. Ở làng xa, bọn trưởng quỹ đang chặt khúc thực đơn mới. Trên non cao, một cây thụ yêu nào đó nghe gió thay bậc mà rụt rễ. Còn ở cái đỉnh rách này, hai kẻ chạm vai nhau nơi đời đổ nát, một người giấu trời trong tay áo, một kẻ đeo gươm ở trong bụng. Ôi, ta đi đây. Diệp Hoàn chống kiếm đứng dậy, bắt mình lên yên ngựa, ngoái lại cười. Có duyên thì gặp lại, lần tới đừng có dựng kim sơn cạnh chỗ ta tắm. Hứa là ta. À, ta cũng chỉ nghe nói thôi. Lâm Phàm nháy mắt. Ngựa hí một tiếng, vó gõ ở trên đường như là gõ mốc, dần chìm vào trong màn đêm. Lâm Phàm quay vào ngồi thiền một lát, trong đầu những mảnh ghép của khổ giới rít lại. Quỷ vương, pháp tướng, đại yêu, huyết đan, địa phủ rối bời. Trên tất cả, một khung dần hiện rõ ràng. Thiên đỉnh mới, luân hồn mới, trật tự mới. Muốn dựng là phải có người kể, kẻ tin, và điều kỳ vĩ đầy truyền miệng. Đêm này, một tia chớp đã ghi tên hắn lên bầu trời của bọn quỷ. Ngày mai sẽ có thêm một chuyện để bắt đầu bằng câu. Ta thề, ta nói thôi nhé. Lâm Phàm gật gù, đem mớ địa phủ nhà tù Diệp Hoan vừa kể nhét vào trong ổ nhớ. Ừ, coi như thêm bản đồ thế lực. Chỗ nào có quỷ đầu trâu, chỗ nào có yêu mặt ngựa, chỗ nào bán đặc sản người, ghi nhớ cả. Lâm Phàm nhìn theo bóng lưng tiêu sái, mỉm cười không nói, rồi như chợt nhớ trò vui. Hắn tiêu hào hương hỏa, ngón tay khảnh một cái về phía gốc đại thụ phía xa, cả thân cây lóe sáng biến thành kim thụ lấp loáng dưới trăng. Vừa thúc ngựa định đi, Diệp Hoan nghe thấy ánh sáng líu díu sau lưng, bất giác kìm cương lại. Ánh mắt của hắn dính chặt vào kim thụ như là keo con voi. À! Hắn muốn nói mà khan giọng, quay ngoắt lại đỉnh. Lâm Phàm còn ở đó, mỉm cười cà khịa. Có một sự u uất dịu dàng trườn qua lòng của Diệp Hoàn. Lại chọc ta nữa à? Chỉ một chớp mắt, bóng người trong đỉnh biến mất, y như là bốc hơi. Diệp Hoàn dụi mắt, soi đỉnh, soi thủ, soi luôn cả mặt trăng. Không lẽ hắn nói thật? Ý nghĩ khiếm nhã bỏ ra, rồi lại bị kinh nghiệm xương máu dập cho lộn cổ. Trên đời không có bánh rơi, và người trước mắt đẹp thì đẹp thật, nhưng cắn răng rồi vẫn phải tự nhắc. hồi trưa ta cũng hôn một núi đá. Hắn nhảy xuống, đặt tay lên kim thủ, ánh mắt đượm u hoài. Ôi, trong đời đáng nhất là thấy mà không lấy được. Vàng ơi, ngươi đều là vàng của ta. Thế là trụ ở đó, ôm gốc cây mà an ủi bản thân. Biết rõ là giả, nhưng mà nhìn được, sờ được, đã là hạnh phúc nhỏ nhoi. Hiệp Khách cũng có lúc ôm cây khóc, ai cấm. Âm Sơn Quỷ Địa, thành quách mọc lên từ huyệt mộ. Âm Sơn kia là chiến trường, người chết như là dạ, oán khí tích dày tới mức đất đỏ thành huyết bồng. Lâu ngày quỷ vương tụ sinh, dựng cờ xưng hùng, bên ngoài gọi hắn là Âm Sơn Quỷ Vương, trông chức danh là biết đầu gấu của khu mộ. Ban ngày nơi đây chỉ là đồng mà hoang, đến đêm từ trong mộ trồi lên một quỷ thành, mây quỷ phủ kín, bảng treo hai chữ Âm Sơn u tối như là mực tà, chó ngáp cũng ra hơi lạnh. Đêm ấy bảy lữ quỷ của Lâm Phàm lướt đến trước cổng thành, cửa đóng lặng như là miệng hũ, khóa là mây đen, cài then là tiếng rít. Quỷ điếm bên lề ngõ treo đèn xanh lét vào phòng. Nữ quỷ cầm đầu tiến lên, gõ không phải gõ gỗ mà gõ bằng thần khí mới có hương hỏa dịn ra tia vàng. Nàng cất tiếng không run không né: Âm Sơn Quỷ Vương mời ra tiếp kiến. Nếu là ngày trước bảo các nàng đứng gần cột mốc thôi đã sờn tóc gáy, đằng này còn đập vào cửa đòi gặp chủ nhà. Nhưng ngày trước đã đi rồi, giờ họ không phải hồn ma vất vưởng mà là quỷ tiên của thiên đình. Trên người vương hưng hỏa, trong tim cắm cờ thiên đế. Tường thành ầm ĩ như dạ dày của một con thú. Từ trên cổng, giọng quỷ kéo dế: Kẻ nào dám quỷ nhiễu Âm Sơn? Quỷ tiên dưới trướng thiên đế đến ban chỉ. Nữ quỷ cầm đầu đỡ tấm lụa vô hình, nói rõ ràng từng chữ. Bên trong xì xào như tổ ong quẩy nắp, âm khí lan xuống bậc, pháo hiệu bắn lên mây. Là sau cửa rít mở, hé ra một khe đủ để mùi lạnh ùa qua. Bầy bóng trắng mở bước vào, tà áo không có chạm đất. Quỷ thành đêm ấy đèn oải run run, bảng hiệu các quán đầu lâu phở, tiết cảnh oan hồn, cháo nhiệt lệ, lay lay như là sĩ diện giữa thời buổi vật vờ. Còn Lâm Phàm, sau màn biểu diễn vàng hoa cây, người hoa khói, hắn đã bốc đi như điểm sáng tắt ở trên mặt nước. Trong đầu hắn, bản đồ vừa mới cập nhật, hòe hẹ có thể nắm bách quỷ, phổ độ từ hàng án lưu, Âm Sơn đã về hệ, Hắc Sơn xóa y đi, vô gián âm dương nơi này đợi ngày dọn. Hắn thích nhanh, kết cục đã xác định rồi thì đừng có nói nhiều. Với quỷ hắn dùng sấm, với yêu hắn dùng lửa, với người hắn dùng bánh, bánh vẽ kèm theo bổng lộc. Thiên đỉnh muốn dựng không chỉ là cái danh mà còn có đãi ngộ, hương hỏa đúng chuẩn, lương phúc lợi phải đều đặn mới giữ được người. Đêm rút ra một nấc, trên đường cái Diệp Hoàn vẫn ngồi ôm cây kim thủ, thi thoảng thở dài một tiếng như là trả góp. Hắn ta không biết rằng trật tự mới đang nhảy máy ở Âm Sơn, cũng không biết thiên đế vừa ký thêm một đầu cầu, chỉ biết đến một điều: mai vẫn phải sống, kiếm ăn, giết ít thôi, mà nếu gặp lại người kia nhớ đừng có hôn thứ gì có ánh vàng nữa. Bởi vì cái thế giới này có những thứ sáng lóa mà ấm gọi là hương hỏa, và có những thứ sáng chóe mà lạnh gọi là ảo vọng. Phân biệt được hai thứ ấy, con người mới thôi trở thành mồi cho quỷ. Còn muốn mà không làm mồi cho thời thế thì phải tin một điều: trật tự có thể dừng lại, miễn là có kẻ đánh xét đúng chỗ và có đám quỷ chịu hưởng lương. Chương 67: Thế giới tấn thăng. Âm Sơn Quỷ Thành, nơi âm khí vẩn vú quanh năm, gió thổi cũng mang theo mùi tanh của tử khí. Lâu lâu còn vọng lên vài tiếng chu rùng rợn của kẻ nhát gan, nghe thôi đã hồn lìa khỏi xác. Trong thành, từng đoàn tiểu quỷ chạy tới chạy lui, kẻ bưng đầu lâu, kẻ thì xách xương ống, cả đám bận rộn hệt như là dân phụ trong chợ sớm. Chỉ khác là tiếng giao hàng của bọn chúng nghe mà lạnh gáy hơn. Đầu lâu mới nhổ đây còn tươi rồi, sơn sườn ba khúc ai mua không? Ấy vậy mà hôm nay giữa khung cảnh rợn người đó lại xuất hiện một nhóm bảy nữ quỷ, tóc đen dài buông xõa, dáng dấp uyển chuyển, dùng nhàn mỗi người mỗi vẻ, kiểu diễm, kẻ thanh lệ, kẻ yêu mị, kẻ nghiêm trang. Cả bọn vừa xuất hiện liền khiến lũ tiểu quỷ há hốc mồm, còn mắt nào cũng rực sáng như đèn lồng đêm rằm. Nói thật bọn tiểu quỷ ấy đều giật mình đến mức suýt nữa thì nuốt luôn cả lưỡi. Ô, lũ quỷ, lại có cả một đàn, tận 7 vị cơ. Trời ơi, chẳng lẽ với vị tỷ tỷ này không biết nơi này chính là xảo huyệt của Âm Sơn Quỷ Vương à? Kẻ nổi tiếng nhất thiên hạ về khoản thu gom nữ quỷ hay sao? Một tiểu quỷ run rẩy thì thào. Đúng vậy, nghe đâu là nữ quỷ lọt vào tay hắn, kết cục đều là hồn phi phách tán, vui chơi một chập là thành tro bụi. Một tiểu quỷ khác lau nước mắt, than thở như là đang đọc bi ai cả. Xinh đẹp thế kìa, cứ thế mà đưa đến tận miệng cọp, thật là phí của trời. Tiếc tài tiếc thay. Trong lúc bọn chúng còn đang cảm thán thay cho số phận của nữ quỷ, thì bảy bóng dáng kia đã từ từ đáp xuống đất. Ngay tức thì trong thành vang lên tiếng gầm gừ như là dã thú. Một luồng hắc khí cuồn cuộn bốc lên, rồi hóa thành cơn lốc xoáy dữ dội quét ngang người. Một chàng cười sợn óc truyền đến. Lâu nay bổn vương còn đang sai thủ hạ lùng sục khắp nơi tìm nữ quỷ dâng đến cửa, nào ngờ hôm nay lại có 7 vị mỹ lệ can đảm đến tận nơi. Gan to, gan to thật, to hơn cả cái bụng rắn ba đầu nữa. Trong nháy mắt Âm Sơn Quỷ Vương hiện thần. Hắn thân cao hơn trượng, dài sành nét, đôi mắt đỏ rực như là đuốc, cái mũi to như là chuông đồng, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Một thân quỷ khí cuồn cuộn, chỉ vừa lướt qua thôi, lũ quỷ yêu đã phải gào khóc lăn lộn, run lẩy bẩy, chạm dáng ngẩng đầu. Danh tiếng của hắn vốn đã vang rồi khắp mấy trăm dặm, là ác danh khiến cho hồn ma nghe thôi đã sợ mất mật. Nữ quỷ nào mà chẳng hãi hùng khi nghe đến tên hắn, đều phải cầu nguyện kiếp này đừng bao giờ lọt vào tay của hắn. Thế mà hôm nay bảy nữ quỷ lại tự dấn thân đến tận cửa, chẳng trách hắn hai mắt sáng như đèn pha, nhìn chăm chăm chẳng buông. Bảy nữ quỷ thấy hắn trong lòng cũng run rẩy đôi phần. Nào ai chẳng biết quỷ vương này tàn ác bậc nào, nhưng nghĩ lại thân phận bọn họ hiện tại, trong lòng liền dần ổn định. Nữ quỷ cầm đầu tên là Tiểu Cầm, dáng vẻ uy nghiêm, đôi mắt sáng lạnh như là nước mùa thu. Nàng chậm rãi bước ra, cất giọng lanh lảnh. Âm Sơn Quỷ Vương, chúng ta nếu dám đến đây, ắt không phải là không biết người là ai. Hôm nay chúng ta đến chính là có chuyện muốn bàn bạc. Quỷ vương bật cười hà hà, âm thanh vang dội như gió mùa hạ. Thú vị, mấy mươi năm nay ta chưa từng thấy tiểu quỷ nào dám nói chuyện với ta bằng giọng điệu này. Nói đi, các người đến tìm bổn vương có việc gì, hay chỉ muốn thử xem xương cốt của mình có cứng rắn như cái miệng? Dứt lời, hắn vẫn chưa động thủ, dù sao thì hắn chẳng phải kẻ hồ đồ, biết rõ ràng nữ quỷ nhỏ bé kia lại dám lăn lộn đến tận đây, chắc hẳn sau lưng có chỗ rửa. Nếu chưa điều tra rõ, ra tay bừa bãi e rằng là tự rước lấy phiền phức. Tiểu Cầm chắp tay, giọng nói rảnh mạch. Chúng ta là quỷ tiên dưới trướng của Thiên Đế, hiện tại Thiên Đế đang cần tái tạo thiên đình, lập lại trật tự thế gian, chiêu mộ nhân tài khắp nơi. Âm Sơn Quỷ Vương người bản lĩnh hiển hách, chính là đối tượng chúng ta xem trọng. Chúng ta đến đây muốn mời ngươi quy thuận Thiên Đế, cùng ngày ấy dựng lại cơ nghiệp. Gì cơ? Âm Sơn Quỷ Vương sững sờ, rồi bật cười đến nỗi bụng phập phồng như là cây trống. Thật là nước cười, chỉ bằng các ngươi mà cũng dám xưng là quỷ tiên à? Lại còn dám bày đặt thiên đình, thiên đế. Các người đến đây chẳng phải chỉ để nói với ta mấy câu chuyện nhảm nhí kia à? Tiểu Cầm vẫn không nào núng, thản nhiên đáp. Ngươi chớ vội coi thường, đây chính là cơ hội cải biến vận mệnh của ngươi. Thần phục thiên đế, tương lai ngươi không những không phải làm ác vương cô độc, mà còn có cơ hội thành chính quả, danh liệt thiên đình. Âm Sơn Quỷ Vương nhào mắt, ánh nhìn khinh miệt. Chính quả? Quỷ cũng có thể thành chính quả? Thật không biết các người ngu xuẩn hay tự tin quá đáng. Một cái hắt hơi của ta thôi cũng đủ khiến bảy người hồn phi phách tán, mà lại muốn ta thần phục à? Lời hắn còn chưa dứt, Tiểu Cầm đã giơ tay. Giữa lòng bàn tay nàng, ánh sáng kỳ dị lóe lên, một tia hương hỏa hiện ra, mỏng manh mà trong suốt, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ, khiến cho quỷ khí ở trong thành cũng phải run rẩy. Âm Sơn Quỷ Vương vừa trông thấy liền kinh hãi thất sắc. Đây là hương hỏa. Hắn biết rất rõ thứ này, hương hỏa lực lượng mà thần tiên cần, do chúng sinh thờ phụng mới ngưng tụ được. Đối với quỷ giới, đó là bảo vật chí cao, vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Thế gian hiện nay đã chẳng còn ai có thể tu luyện hương hỏa, vậy mà nữ quỷ nhỏ bé này lại ung dung phóng ra trước mắt hắn. Tiểu Cầm cất giọng. Xem ra ngươi cũng nhận ra sự huyền diệu của hương hỏa, chỉ cần thần phục thiên đế, ngươi có cơ hội đạt được nó. Thiên đế trong tay có phương pháp ngưng tụ hương hỏa, đây chính là ngàn năm khó gặp. Ngay vậy thôi, đôi mắt của Âm Sơn Quỷ Vương đã lóe lên tia tham lam. Hắn thầm nghĩ, nếu có được pháp môn kia, ta chẳng phải đi thần phục ai, tự mình cũng đủ đời trở thành đệ nhất quỷ vương của thiên hạ. Nghĩ thế hắn lập tức nảy sinh ác tâm, quỷ khí cuồn cuộn quanh thân hắn. Hắn vùng tay hóa thành một cái quỷ trào khổng lồ, che khuất cả bầu trời, chụp thẳng xuống chỗ của Tiêu Cầm. Hương hỏa đợi lại, bổn vương sẽ bắt các người, để rồi thiên đế tự mình đến chuộc. Khi đó bổn vương sẽ lấy cả thiên đế làm mồi. Tiểu Cầm biến sắc vội kêu to: Người càn rỡ! Trong lòng nàng dâng lên một tia hoảng hốt. Nàng lập tức theo lời dặn trước của thiên đế, âm thầm gọi tên ở trong tâm. Ngay lúc quỷ trào sắp ập xuống, bỗng dưng từ trong cơ thể của nàng bộc phát ra một luồng khí tức khủng bố. Dòng khí cuồn cuộn quét sạch mây mù, khiến cho cả quỷ thành rung chuyển. Âm Sơn Quỷ Vương thật sắc kinh hãi, sắc mặt đại biến, vội vàng thu tay lại. Hắn nhìn chằm chằm nữ quỷ trước mắt, trong lòng không khỏi run rẩy. Khí tức này khủng bố quá, tại sao một tiểu quỷ nhỏ nhoi lại có thể mang theo lực lượng hiến tạo khiếp sợ như vậy? Ánh mắt của hắn lúc này đã không còn ngạo mạn như là ban đầu, thay vào đó là một tia kinh kỵ sâu thẳm. Trong bóng tối, cả Âm Sơn chợt rơi vào một màn im lặng chết chóc. Từng ngọn quỷ hỏa lay động như là đang run rẩy vì sự hiện hữu của luồng khí tức kia. Không gian vốn âm u quỷ thành bỗng nhiên thành lay động kịch liệt, như là mặt nước sông bị ném đá. Dòng ngợn cuồn cuộn, từng mảng hắc khí xoắn xuýt. Giữa màn đêm đột nhiên nở rộ một luồng kim quang chói mắt, sáng lòa đến mức ngay cả lũ quỷ hồn cũng phải nheo mắt kêu oai oái. À, chói quá! Đây chẳng phải ánh sáng quỷ giới, đây là ánh sáng của mấy kẻ tu tiên đáng ghét. Chỉ mấy luồng kim quang ấy từ hư vô tụ lại, dần dần kết thành một hình bóng người. Hình bóng ấy ban đầu chỉ mờ nhạt như làn khói, rồi chậm rãi rõ nét, uy nghiêm cao vời, từng bước giáng lâm, tựa như là chúa tể giữa thiên địa. Bảy nữ quỷ vừa nhìn thấy đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh vang dội: Cung nghênh thiên đế giáng lâm! Âm thanh vang vọng trong hư không, khiến cho nữ tiểu quỷ ngơ ngác há hốc mồm, ngó nhau ra vẻ: Ủa, thiên đế là ai vậy? Nghe lạ hoắc, chắc là tay chơi mới ở trong giới. Nhưng mà xuất hiện của ánh sáng đẹp thế kia, nhìn sang ngưng cả minh tinh ca nhạc, chắc không phải hạng tầm thường đâu. Âm Sơn Quỷ Vương cũng cứng người. Trong lòng hắn vốn coi lời của bảy nữ quỷ chỉ là trò đùa. Thiên đế, thiên đình, ha, ta tin chắc. Thế mà giờ đây thân ảnh uy nghiêm kia lại thật sự hiện diện trước mắt, khí tức tràn ngập áp chế, đến mức ngay cả hắn, kẻ tự nhận là bá chủ một phương, cũng cảm thấy tim run lên bần bật. Người kia chính là Lâm Phàm. Hắn đứng đó vẻ mặt bình thản như nước, ánh mắt đứt qua Âm Sơn Quỷ Vương, hệt như là nhìn một con côn trùng đang cố gắng phủng mang trợn mắt. Lâm Phàm cất giọng nhạt nhẽo như là gió thoảng: Người này là ai? Tiểu Cầm lập tức cúi đầu báo cáo, giọng đầy ủy khuất: Khải bẩm thiên đế, hắn là Âm Sơn Quỷ Vương, chúng thần phụng mệnh thuyết phục hắn thần phục thiên đế, gia nhập thiên đình. Thế nhưng hắn không chỉ không đồng ý, lại còn toan ra tay hạ sát chúng thần. Lâm Phàm nghe khẽ gật đầu. Hắn vốn đặc biệt chú ý đến bảy nữ quỷ này, bởi vậy vừa cảm nhận được tín hiệu cầu cứu, lập tức hạ thân giáng lâm. Âm Sơn Quỷ Vương đứng một bên, trong lòng như có trống đánh. Hắn thẩm vận quỷ lực, cố nén sự run rẩy trong cơ thể. Càng quan sát kỹ, hắn càng thấy ở trước mắt vị thiên đế này không hề đơn giản. Cỗ uy áp cuồn cuộn phô thiên cái địa, giống như là chỉ cần khẽ nhấc một tay cũng đủ để nghiền nát hắn thành tro bụi. Không ổn rồi, Quỷ Vương tự nhủ. Ta trước giờ vẫn tưởng hắn cùng lắm là ngang hàng với quỷ vương bọn ta, nào ngờ rõ ràng vượt xa, không cùng cấp bậc. Đánh nhau sao? Đánh thế nào cho lại đây? Trong chớp mắt hắn đã có quyết định. Hắn quỳ một gối xuống, cúi đầu sát đất, giọng vang như là sấm nhưng mà đầy cung kính: Âm Sơn nguyện thần phục thiên đế, vì thiên đế mà ra sức. Động tác này khiến bảy nữ quỷ nhìn nhau bằng ánh mắt cực kỳ quái dị. Trong lòng các nàng đồng loạt nảy lên một ý nghĩ: ông anh đây cũng là thật biết xoay chuyển, vừa nãy còn hùng hổ mắng chửi không thèm thần phục, giờ thiên đế vừa ló mặt ra, chưa kịp mở miệng người đã vội quỳ rầm rập. Có cần thiết phải nhanh như đi chợ thế không? Lâm Phàm cúi đầu nhìn kẻ đang quỳ, không nói, chỉ lặng im. Sự im lặng ấy càng khiến cho Âm Sơn Quỷ Vương lạnh sống lưng. Hắn thầm nghĩ: Ta đã thần phục rồi, vì sao thiên đế vẫn không nói gì? Chẳng lẽ ngài không tin à? Cuối cùng Lâm Phàm mở miệng, giọng chậm rãi: Âm Sơn Quỷ Vương, ngươi thật sự thành tâm thần phục à? Quỷ Vương cuống quýt đáp ngay, giọng như là sợ bị chém: Thiên đế, Âm Sơn ta tuyệt đối là thành tâm, một lòng trung nghĩa, quyết không hai lời. Trong lòng hắn vẫn là mơ hồ sợ hãi, kẻ này rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao lại mạnh đến mức này? Lâm Phàm gật nhẹ. Ngươi ngẩng đầu. Âm Sơn Quỷ Vương nghe vậy run rẩy ngẩng đầu lên. Hắn lo ngay ngáy, nghĩ nếu như là thiên đế muốn giết ta thì dù ta có liều mạng e rằng cũng chỉ là trứng chọi đá. Đúng lúc đó, từ sau lưng của Lâm Phàm, một bóng kim thân khổng lồ vọt thẳng lên trời. Thân ảnh ấy to lớn vĩ ngạn, cao đến tận mây xanh, kim quang rực rỡ, uy thế lấn át hết thảy. Âm Sơn Quỷ Vương trợn mắt há mồm, mặt mày biến sắc như ăn phải ruồi. Đây là cái gì? Lâm Phàm lạnh nhạt. Ngươi nói thành tâm thần phục, thế nhưng vì sao bổn thiên đế lại không có cách nào ngưng tụ được hương hỏa từ ngươi? Một câu nói tự nhiên sấm đánh ngang tai. Quỷ Vương đang quỳ một gối, nay cả hai đầu gối đều đập xuống đất. Hắn cuống cuồng dập đầu liên tục, cái trán rắn chắc cũng nảy lửa, vừa dập vừa kêu to. Thiên đế tha mạng, thiên đế tha mạng, Âm Sơn thật sự là thần phục, lần này tuyệt đối là chân tâm, không có dám nửa điểm gian dối. Lúc này bao nhiêu tâm cơ mưu tính trước đó đều tan thành mây khói. Đối diện với uy thế áp đảo, hắn chẳng còn dũng khí để kháng cự. Ngay lập tức, một luồng hương hỏa mỏng manh từ cơ thể Âm Sơn Quỷ Vương bay ra, lượn lờ nhập vào kim quang sau lưng của Lâm Phàm. Lâm Phàm mỉm cười hài lòng, trong lòng thầm nghĩ, cũng may ta đã quen thói mấy kẻ này giả thân giả quỷ. Người có thành tâm hay không, chỉ cần nhìn hương hỏa là rõ ngay. Có thể che mắt người khác, nhưng mà che mắt ta, nằm mơ đi. Đứng lên đi. Đa tạ thiên đế. Quỷ Vương lồm cồm đứng lên, vẻ mặt vừa sợ vừa kính. Lâm Phàm tiếp lời, giọng thản nhiên ra lệnh thường ngày. Đưa toàn bộ quỷ trong thành ra đây, để bốn đế tuyên dụ. Vâng. Âm Sơn Quỷ Vương lập tức tuân lệnh, chẳng dám chậm trễ. Chỉ chốc lát sau, vô số tiểu quỷ túa ra, chen trúc thành từng hàng. Chúng ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi nghe tin Quỷ Vương nhà mình đã thần phục kẻ khác, toàn bộ quỷ thành như là nổ tung. Cái gì? Quỷ Vương mà cũng thần phục à? Trời ơi, chúng ta nương nhờ hắn bao năm nay, từng hắn bá đạo vô song, và sao cũng có ngày phải quỳ gối như là chó. Âm Sơn Quỷ Vương sợ bọn chúng không phục, bèn lập tức quát lớn. Tất cả nghe lệnh, mau quỳ bái thiên đế. Đám tiểu quỷ vốn không có chính kiến, chỉ biết cúi đầu nghe theo kẻ mạnh. Thấy Quỷ Vương đã ra lệnh, bọn chúng đồng loạt quỳ xuống hô vang. Bái kiến thiên đế. Tiếng quỷ lệnh rầm rập vang vọng khắp quỷ thành. Lâm Phàm đứng giữa biển quỷ, thong thả tuyên ngôn. Lời hắn như là kinh văn, rót vào tai tiểu quỷ thì khó hiểu, như là nghe thiên thư, nhưng lại đầy vẻ huyền ảo. Còn vào tai của Âm Sơn thì lại hiểu rõ ý nghĩa sâu xa, tim vừa run vừa phấn khích. Đặc biệt khi Lâm Phàm tiện tay đưa ra một sợi hương hỏa, ánh sáng tỏa rực, mùi thơm lan xa, cả quỷ thành đều say mê hít hà. Âm Sơn Quỷ Vương nhìn mà tâm thần dao động, chỉ một tháng thôi cũng được ban thưởng một sợi hương hỏa, đúng là quá mức hấp dẫn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, vì một sợi hương hỏa thôi, ta làm trâu làm chó cho thiên đế cũng đáng. Lâm Phàm mỉm cười, thừa hiểu sức quyến rũ của hương hỏa. Chẳng riêng gì quỷ, đến cả tiên thần cũng vì nó mà chém giết lẫn nhau, huống chi là đám quỷ đói khát quyền lực này. Trong thế giới này, chỉ mình hắn nắm giữ bí quyết ngưng tụ hương hỏa. Giữa sa mạc mênh mông, chỉ là hắn là kẻ có nước, kẻ nào muốn uống tất phải phục tùng. Vài ngày sau, tin tức lan truyền khắp quỷ giới, xuất hiện một kẻ tự xưng là thiên đế, thu phục Quỷ Vương, lại còn mơ mộng tái lập thiên đình. Có kẻ khinh thường cười ha hả. Thiên đế á, ngông cuồng thế, chẳng qua chỉ là một tên đại yêu mạnh mẽ, mơ tưởng hóa rồng thôi. Lại có kẻ thì cao mày. Nhưng nghe nói hắn có thứ gọi là hương hỏa, cẩn thận kẻo lần này thật sự khác với bọn vọng tưởng trước kia. Người khen kẻ chê, lời ra tiếng vào, nhưng có một điều chắc chắn, kể từ khi kim quang rực rỡ Âm Sơn, cả giới quỷ thần bắt đầu xôn xao, một trận biến động lớn, xem ra chỉ vừa mới bắt đầu. Trong quãng ngày bôn ba, Lâm Phàm đi khắp nơi, mắt thấy vô số bi kịch nhân gian. Nhưng mà lạ thay, nhiều thảm cảnh chẳng phải yêu tà hay là quỷ dữ gây ra, mà là chính do con người tự tay nắn lên. Có kẻ vì tham lam mà tàn sát, có kẻ vì sợ phản bội, có kẻ vì ngu muội mà tự hại mình. Quả thực thiên hạ chỉ quỳ hết tội lỗi cho yêu quái, e rằng đám yêu quái phải dắt tay nhau lên quan phủ kiện ngược lại loài người. Muốn cho dân chúng biến thành tín đồ, trước tiên phải khiến bọn họ tin rằng ngẩng đầu ba thước ắt có thần minh dõi theo. Nhưng để gieo niềm tin ấy còn phải có cái gốc, mà gốc chính là đọc sách. Đáng tiếc thay, vùng này người chịu đọc sách chẳng nhiều, phần đông vẫn tin vào dao ở trong tay hơn là chữ trong sách. Bút thì để viết văn, còn dao mới có thể giữ mạng. Thử hỏi, khi hai kẻ xung đột, một bên viết vùng bút viết nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, bên kia bổ nhát đao vào đầu, thì bên nào thắng? câu trả lời khỏi cần nhiều lời. Trong một tòa thành có chút dầu sáng, đêm ấy trong phủ nhà họ Trường ánh đèn sáng rực. Chủ nhân là Trường Hổ một mình ngồi uống rượu, gặm thịt nướng, tận hưởng khoái lạc. Giữa loạn thế mà vẫn còn nhấm nháp mỹ vị, ấy là xa xỉ bậc nhất. Người đời thường gọi hắn là Hổ Ca, từng có quá khứ nhuốm máu. Đào kiếm bên hồng chẳng khác nào bát cơm, thân vấy đầy những việc không tiện kể ra. Đúng là loại nhân vật ăn thịt người không có chùi mép. Đang lúc say sưa, khóe mắt của hắn thoáng thấy bóng đèn lẩn ở ngoài cửa sổ. Người nào? Hắn quát khẽ, giọng run run. Đào ở trên kệ lập tức vào tay, ánh thép lạnh lẽo rợn người. Cửa kéo kẹt mở ra, nhưng chẳng thấy ai. Ngoài kia đêm đen như là mực, giơ tay chẳng thấy ngón, phẳng phất như là có dã thú phục kích. Trường Hổ đổ mồ hôi nhỏ giọt, tim đập thình thịch. Bỗng ba vật rơi xuống trước chân hắn, không phải đao, không phải đầu người, mà là sách. Cúi nhìn thấy ba quyển Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn. Trường Hổ ngớ người. Cái gì đây? Một giọng nói lạnh băng vang lên. Trường Hổ. Hắn run lên cầm cập. Ai đó? Nghe nói qua Âm Sơn Quỷ Vương chưa? Nghe tới tên ấy, Trường Hổ lập tức mặt cắt không còn giọt máu. Âm Sơn Quỷ Vương là truyền kỳ của vùng này, trốn loạn táng âm nơi âm sơn, hễ kẻ nào qua đêm, sáng hôm sau chỉ còn lại nắm cho tàn. Cái danh Quỷ Vương ấy khiến cho người ta vừa sợ vừa run. Không biết Quỷ Vương giá lâm, tiểu nhân không kịp nghênh đón, xin ngài rộng lòng thứ tội. Có điều gì xin cứ nhận, cứ phân phó, Trường Hổ ta quyết định chẳng thối tử. Dù có võ nghệ, ở trong mắt Quỷ Vương hắn chẳng khác gì con kiến, bị bóp chết còn nhanh hơn cả thổi tắt ngọn đèn. Giọng kia cất lên như là vang vọng từ địa ngục. Mười người đọc thuộc lòng ba quyển sách này, đến lúc đó ta đến kiểm tra. Nếu ngươi không làm ta hài lòng thì chết. Đừng nghĩ trốn, bản Quỷ Vương luôn dõi theo ngươi. Trường Hồ ngẩn ra, đọc sách lại còn đọc thuộc lòng, nếu không thì chết. Hắn muốn hỏi có phải lộn người rồi không, nhưng mà mồm cứng đờ, chẳng dám hé răng. Vâng vâng, ta nhất định sẽ làm Quỷ Vương hài lòng. Hắn gật đầu lia lịa, sợ tới mức suýt tè ra quần. Âm Sơn Quỷ Vương biến mất, bóng tối lại chìm trong tĩnh lặng. Sở dĩ Quỷ Vương bày ra trò kỳ quặc này cũng là có cớ cả. Gần đây tin tức lan truyền, càng ngày càng nhiều quỷ vương và đại yêu thần phục thiên đế mới nổi. Cái gọi là hưng hỏa chi lực giống như là mê dược trí mạng, khiến cho quỷ yêu đỏ cả mắt. Thiên đế không chỉ mạnh kinh hồn, mà còn dám một trường đập chết một đại yêu. Nghe đầu trần thần con yêu đó nằm con heo, ai biết tu luyện thế nào mà cũng thành đại yêu, rồi chết tức tưởi. Âm Sơn Quỷ Vương thông minh, lập tức lựa chọn thần phục. Nhưng đã thần phục thì phải làm việc cho ra hồn. Thế là hắn nghĩ dòng cách ép người phàm đọc chữ. Dù sao thì thiên đế luôn giao giảng, ngẩng đầu ba thước có thần linh, cúi đầu ba quyển sách mới làm người. Kể từ đó, Trương Hổ ngày đêm ôm sách, lúc đầu chữ nghĩa rối như là tơ vò, đọc vài trang nó muốn nôn. Đám hạ nhân trong phủ ngẩn to te, nhìn lão gia ngày trước quen cầm đao, nay lại ôm Tam Tự Kinh, đọc nhân trì sơ, tính bản thiện, quả thực là như trời sập. Có kẻ còn ngờ rằng lão già đã bị quỷ nhập, nhưng nào dám cười, bởi vì chỉ cần lão già liếc mắt là cả nhà đã xanh mặt. Câu chuyện như vậy không chỉ một mình Trương Hổ, rất nhiều quỷ vương đại yếu, thậm chí là tiểu quỷ, đều răm rắp làm theo lệnh của thiên đế truyền xuống qua các thuộc hạ, ép người đọc sách, không đọc thì chết. Thế giới quỷ yêu bỗng đầu mà biến thành cái trường học quái gì. Sau 10 ngày ở tuyệt vọng hồ giới, Lâm Phàm thong dong trở về Lam Tình. Bởi hắn sống trong cảnh tượng kinh hoàng chẳng có tính là gì, chỉ là thấy nhiều thảm trạng, hơi mệt mắt. Phần thưởng nhiệm vụ lần này gia tăng thuộc tính, cường hóa lực chống cảm dỗ. Có điều so với những gì từng nhận, lần này không quá đáng giá. Sáng sớm trong vực mạch thú, Hồ Lô tay ôm đống văn bản chạy tới. Tam ca, mọi thứ ngươi bảo thu thập xong rồi. À, cực khổ rồi. Lâm Phàm mỉm cười. Không khổ, một chút cũng không khổ. Cô bé lắc đầu lia lịa, rồi nhanh nhỏ nói. Hán giả đang chờ, ta phải đi làm việc đây. À, đi đi. Lâm Phàm ngồi lại, lật từng trang báo cáo. Hắn không ngờ tuyệt vọng khổ giới lại bị dân tình trên ba thái tình chê bai thậm tệ. Ai đi ngang qua cũng mắng chửi, gọi là thế giới của cẩm thú. Có kẻ bỏ mạng, linh tử tiêu tan. Có nhóm định ôm chân lão đại, mong đi tắt, nhưng rốt cuộc lại bị chính người dẫn đường thọc dao sau lưng. Thế gian hiểm ác, chẳng khác nào quỷ giới ngoài kia. Câu chuyện đến đây chỉ có thể cảm thán, đời loạn, người loạn, quỷ loạn, nhưng loạn tới mức quỷ vương cũng phải biến thành thầy đồ. Bất kể giang hồ như Trương Hổ EA đọc Tam Tự Kinh thì đúng là chuyện xưa nay hiếm. Theo suy nghĩ chung của đám người chơi, cái gọi là tuyệt vọng khổ giới thực sự chẳng có lấy một sợi tóc trật tự nào. Toàn bộ thế giới ấy như một cái nồi lẩu bị đổ úp xuống đất, rau, thịt, xương, nấm, ớt, sa tế văng tung tóe, chẳng biết đường nào mà lần. Lâm Phàm ngồi lướt qua từng dòng bình luận, mắt thấy dân tỉnh thi nhau chửi rủa, mà chính hắn cũng không nhịn được mà bật cười. Quả nhiên phó bản này đối với bọn họ chính là thứ cực kỳ bất hữu hảo, tức là hoàn toàn không định nổi mặt ai. Cái danh tuyệt vọng hổ giới có được số đông công nhận là phó bản cấp C khó nhất, chẳng khác nào học trò lớp đồng thanh. Thầy ơi, đây này vô lý quá. Hắn vừa gật gù vừa cười a một tiếng. Một tin nhắn bỗng đập vào mắt hắn. Tuyệt vọng khổ giới có một nơi gọi là tuyệt đối đừng đi, rất nguy hiểm, tại suýt nữa thì không thoát ra được, chính là Bắc Hải, chỗ sâu nhất của địa quật. Phía dưới bình luận nối đuôi nhau như đàn vịt, phần lớn ý kiến đều là người đăng bài kia chắc chắn là một đại lão, bài chiều thuộc tính sắp chạm trần của phó bản cấp C, ấy thế mà còn bị dọa cho xanh mặt, suýt nữa thì quỳ xuống lầy. Vậy nơi kia rốt cuộc khủng bố đến cỡ nào? Bắc Hải, chỗ sâu nhất của địa quật à? Lâm Phàm nhíu mày, cái tên này chưa từng nghe qua, tự hồ trong bản đồ ký ức cũng không tồn tại. Theo lẽ thường, chỗ mà thiên hạ khuyên đừng dại mà bén mảng tới thì ắt là nơi hung hiểm, nhưng đối với Lâm Phàm đó lại là gợi ý tuyệt hảo, bởi lẽ những chỗ nguy hiểm nhất tuyệt đối không nên đi, thường chính là nơi ẩn giấu nhiệm vụ cuối cùng. Nói cách khác, ai càng khuyên tránh hắn lại càng khoái đến. Xem xong toàn bộ văn bản, Lâm Phàm tiện tay tiêu hủy, khỏi phải giữ làm gì cho giác mắt. Bước ra ngoài, hắn nhìn thấy vườn bách thú chen chúc người đến nghẹt thở. Hắn khẽ thở dài, lòng cảm thán, sinh hoạt quả thật là phong phú, đủ tư thế, đủ màu sắc. Đúng là giữa thế giới toàn quỷ quái và phó bản chết chóc thì cảnh tượng dân thường xô đẩy nhau đi coi khỉ, chó hưu ăn cỏ lại có chút mỹ vị hiếm hoi. Sau đó hắn lái xe rời khỏi vườn thú, hướng thẳng tới cục an toàn. Bánh xe đang lăn bon bon trên đường, bỗng nhiên Lâm Phàm đạp mạnh chân phanh, âm thanh giận người vang lên, xe gần như là đứng khựng lại. Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói lạ vang lên trong đầu hắn. Sinh linh ba thái tinh sử dụng mảnh vỡ thế giới tấn thăng, đem làm tinh phó bản từ cấp F để thăng lên cấp E. Câu chữ lạnh bằng nhưng đập vào tai của Lâm Phàm chẳng khác gì tiếng sét giữa trời quang. Hắn tròn mắt, miệng lắp bắp, cái gì? Người nào dám động vào làm tinh? Ai rảnh rỗi mà nâng cái phó bản vốn là cấp F tầm thường biến nó thành cấp E chứ? Đây là đang đùa dai hay là bày trò ác? Trong mắt người ngoài có thể chuyện này chỉ là một cái thông báo hệ thống, nhưng đối với Lâm Phàm nó chẳng khác nào có kẻ giáp tâm biến cái sân nhà yên ổn của hắn thành một cái lò sát sinh. Từ cấp F lên cấp E nghe chỉ là nhích một bậc, nhưng thực tế độ khó như là từ học bằng cửu trường chuyển sang thi đại số tuyến tính. Một đám tân thủ vốn chỉ biết cầm dao gọt táo, nay bị bắt đi đấu kiếm với cao thủ võ lâm, không chết thì cũng què. Trong lòng hắn khẽ rủa, người nào giành quá hoa rồi, rốt cuộc đầu óc có nghĩ kiểu gì mà lại dám nghịch ngợm như vậy? Lỡ đầu lần tới có kẻ hứng chí lại nâng thẳng đến cấp A thì sao? Chẳng phải Lam Tinh sẽ biến thành nghĩa địa tập thể à? Càng nghĩ hắn càng bực, trong lòng ngực như là có lửa đốt. Nói đi thì cũng phải nói lại, cái sự kiện nâng cấp này lại khiến cho hắn liên tưởng đến một cảnh bọn quan viên ngu ngốc trong triều đình. Sáng mai họp, có kẻ vỗ bàn hùng hồn nói, nước ta phải vĩ đại, ta đề nghị lập tức nhảy vọt từ quốc gia nông nghiệp trở thành cường quốc vũ trụ. Thế là hô một tiếng, bao kẻ vỗ thay dần dần, mà hậu quả thì dân chúng gánh đủ. Này cũng thế, có kẻ ba thái tinh muốn thể hiện bản lĩnh, đem làm tinh đầy thẳng lên cấp E, coi như là cống hiến kỳ tích. Nhưng kỳ tích với ai thì chưa biết, còn tai họa cho đám dân ở trong phó bản thì thấy ngay ở trước mắt. Lâm Phàm hít sâu một hơi, hắn ngồi trong xe, bàn tay gõ nhẹ lên vô lăng, mắt dõi ra xa xăm, đầu óc đã bắt đầu xoay chuyển tính toán. Kẻ nào, vì lý do gì, tại sao lại chọn làm tình? Và quan trọng hơn, làm vậy là nhắm thẳng vào hắn phải không? Một hơi thở sâu, Lâm Phàm khẽ cười nhạt. Trong thế giới này, càng nhiều loạn cào cào, hắn lại càng có cơ hội kiểm trắc. Nhưng cũng đồng nghĩa, sẽ càng nhiều kẻ ngứa mắt muốn đạp hắn xuống. Dẫu vậy với phong thái tự tin vốn có, hắn buông một câu như là khói bay. Được lắm, cứ nâng đi, để xem ai mới là kẻ phải hối hận. Chương 68, các vị đây chính là cơ hội để các ngươi tự cải biến bản thân. Bà thầy tình, khoảnh khắc Lam Tinh để thăng từ phó bảng cấp F lên cấp E. Diễn đàn lớn của bà thầy tình lập tức bùng nổ như là nồi nước sôi, thả cục đá đỏ. Đàm sinh linh ở đây vốn rảnh rỗi nhiều chuyện, nay bắt được đề tài mới, liền nhao nhao xông vào chửi rủa, phân tích, thậm chí là suy đoán như là thầy bói, ngập khách hàng nhiều tiền. Một tên gào lên: "Má nó, đứa nào rảnh quá hóa rồi, lại dám đem Lam Tinh nâng lên cấp E. Cái phó bản duy nhất còn ở cấp F cho người ta tập luyện thì giờ xong rồi." Người khác phụ họa: "Theo tin đồn hình như có kẻ lén lút thu mua mảnh vỡ tấn thăng thế giới, thứ đó hiếm như là gà biết bay, nghe đâu ở trên toàn tinh hệ cũng chỉ có vài cái ấy, thế mà có kẻ nhặt được rồi xài luôn, nâng Lam Tinh thẳng lên cấp E, quả là kẻ chịu chơi." Một tên khác ra vẻ cao nhân, gọi chữ nhờ gõ mõ: "Chúng ta cứ thử đoán, to gan đoán một phen, ta nghĩ 8/10 đây là trò của tổ chức Mạn Đà La, mục đích rất đơn giản, đẩy cấp độ Lam Tinh lên để cao thủ cao cấp có thể hạ xuống đó, rồi tiện thể bám Lâm Phàm thành nhân bánh bao." Có kẻ hùa theo: "Ờ, có lý lắm, Mạn Đà La vốn là nổi tiếng hẹp hòi, ai làm bọn nó mất mặt kiểu gì cũng tìm cách rửa hận." Người khác lập tức chen vào giọng cảnh cáo: "Ê, người viết thế coi chừng, nhớ Mạn Đà La lần theo địa chỉ IP mà tóm được người thì xác định là cắm đầu xuống hố sớm đi." Thảo luận càng lúc càng lan man, có người thì bảo không chỉ là Mạn Đà La muốn giết Lâm Phàm, mà cả gia tộc Hà Tồn với mấy thế lực khác cũng đang ngứa ngáy tìm cách cạo chết hắn. Một tên cười khanh khách viết: "Nói trắng ra, người khác vào phó bản là để hoàn thành nhiệm vụ, còn hắn thì sao? Hắn lại bày trò chiếm cả cái thế giới phó bản đó làm bỏ túi riêng. Ăn miếng bánh thì không ai nói gì, nhưng hắn lại vác nguyên cả cái bàn bánh mang về, thế thì còn gì để người khác nuốt nữa?" Có kẻ tức tối chen ngang: "Chua cái gì mà chua, ghen cái gì mà ghen, Phàm ca của ta là bá chủ của Lam Tinh, kể cả lên cấp E có cao thủ nào dám tới gây chuyện, Phàm ca cũng tiễn về hóa đơn tạm ứng, báo cáo thu chi rõ ràng, khỏi lăng nhăng." Một kẻ lãng mạn thì thở dài: "Hai, Lam Tinh cũng đúng là một phó bản hữu hảo, ta thích Lam Tinh." Ngay lập tức có kẻ nhảy vào vặn vẹo: "Hoan, ngươi là người dân Ba Thái Tinh hay là dân Lam Tinh đấy?" Kẻ kia bĩu môi đáp: "Nói thật cho mà nghe, ta bỏ ra 500 khối thuê dân Lam Tinh làm cho cái thẻ căn cước, từ nay ta chính thức là người của Lam Tinh, ai cản được?" Cả diễn đàn cười bỏ. Rõ ràng càng nhiều sinh linh Ba Thái Tinh tiếp xúc sâu với Lam Tinh, lại càng cảm thấy nơi đó chẳng khác gì trốn nghỉ dưỡng. Nhiều kẻ nhìn ngoài thì vào thì bảo ta đi làm nhiệm vụ, nhưng thật ra là tranh thủ du lịch, hưởng thụ không khí mỹ hảo nhân gian. Cục an toàn, văn phòng của Lâm Phàm. Trong văn phòng nhỏ, Lâm Phàm đang ngồi cùng Ngô Hạo, Vương Khải, Tào Duyệt và Trần Bằng. Vương Khải há hốc mồm: "Thật sự Lâm Tinh biến thành phó bằng cấp E rồi à?" Nét mặt của hắn đầy kinh ngạc. Thời còn là cấp F, Lam Tinh vẫn trong vòng kiểm soát, người được phép xâm lấn đều là dân bình thường, hồ sơ rõ ràng, số liệu ổn định. Ai ngờ vừa quay đi lại nhảy vọt lên cấp E, chẳng khác nào chú chó con biến thành sói hoàng. Dựa theo dữ liệu, phần lớn những kẻ xâm lấn Lam Tinh thời gian qua đều là nghiện, quay lại nhiều lần, thậm chí còn có lòng trung thành. Y chàng mấy du khách quốc tế cứ rảnh rạch bay qua du lịch, ngắm cảnh và ăn uống. Lâm Phàm gật đầu: "Đúng vậy, ta nghĩ hẳn là có kẻ trên Ba Thái Tinh cố ý dùng đạo cụ để nâng cấp Lam Tinh. Ngày mai lại đến kỳ xâm lấn, tất cả phải chú ý đặc biệt." Trong hồng đồ của hắn vẫn còn hai mảnh vỡ tấn thăng chưa hề dùng, hắn cố tình giữ lại để Lam Tinh mãi mãi an toàn ở mức thấp. Thế mà bây giờ có kẻ giáp tâm nâng lên, đồng nghĩa là dân xâm lấn sắp tới sẽ toàn là cao thủ khó nhằn, súng ống thường chẳng có tác dụng gì đối với bọn chúng. Tào Duyệt lập tức nói: "Ta sẽ thông báo cho các cục an toàn khác để bọn họ chuẩn bị, không để xảy ra sơ suất." Lâm Phàm quay sang Ngô Hạo hỏi: "Người tu luyện thế nào rồi?" Ngô Hạo hớn hở đáp ngay: "Tốt lắm, ta luyện kim bất hoại thần công, như là có thần trợ giúp, tu tiến vùn vụt, chẳng thấy bình chứng gì cả. Ta nghĩ mình chính là kỳ tài trăm năm có gặp, tu luyện nhanh như là hỏa tiễn, vèo vèo bay thẳng lên trời." Nói tới đây, hai mắt của hắn sáng rực như là bóng đèn lê ông mới thành. Lâm Phàm cười gật đầu: "Đúng là hương hỏa gia trì giúp người tiến bộ rất nhanh, nếu dưới gia trì đó mà còn chậm thì mới là đáng vứt đi." Không chỉ Ngô Hạo, ngay cả Tào Duyệt và Trần Bằng cũng tu luyện nhanh hơn bình thường. Lâm Phàm tầm tính toán, chỉ 10 ngày nửa tháng nữa bọn họ sẽ đạt đến cảnh giới tối cao. Nghĩ từ đó hắn lại thấy phấn chấn. Trong đại bản doanh của Mạn Đà La, giữa phòng họp âm u, các cao tầng đang ngồi quanh bàn tròn. Một kẻ lên tiếng giọng trầm ngâm: "Người nào làm, ai đã động tay nâng Lam Tinh lên cấp E?" Cả bọn nhìn nhau mở mình như là gà mắc tóc. Thật ra lúc Lam Tinh còn là phó bản cấp F, chẳng mấy ai bận tâm. Nhưng mà từ khi Lâm Phàm liên tục phô diễn thực lực, thì cái thế giới nhỏ bé ấy bỗng chốc lọt vào trong tầm ngắm. Một kẻ cho mày: họ nói khi Lam Tinh ở phó bản cấp F, chúng ta muốn xuống tay cũng khó. Người ta thủ ở dưới, chúng ta dù muốn cũng chẳng can thiệp được. Thế nên mới phải nén giận để mặc hắn tung hoành. Đám cao tầng khác nhớ lại, quả thực là lúc trước Mạn Đà La từng ăn quả đắng lớn là vì Lâm Phàm, mất mặt đến độ phải giả vờ làm ngơ, coi như là tha cho hắn. Nào ngờ giờ đây có kẻ đã nâng cấp Lam Tinh, chuyện lại rắc rối. Một kẻ khác khẽ gật đầu: thật ra được người làm không quan trọng, quan trọng là chuyện này động chạm đến lợi ích của nhiều thế lực. Có kẻ rõ ràng muốn mở ra cánh cửa cho cao thủ nhảy vào Lam Tinh nhằm trực tiếp xử lý Lâm Phàm. Nghe vậy đám cao tầng đồng loạt gật gù, tỏ vẻ có lý lắm. Một lão già đầu bạc nhấn mạnh: đừng quên, Lâm Phàm và mấy phó bản khác còn giao giảng tín ngưỡng, lôi kéo tin đồ, khiến ảnh hưởng đến bản thân ngày càng lớn. Nghiêm trọng nhất chính là chỉ mình hắn có thể vào Lam Tinh phó bản, lại còn được ban thưởng rõ ràng. Nếu để mặc hắn tiếp tục, hậu quả khó lường. Trong quỷ thắng, phó bản xâm lấn vốn là đặc quyền của sinh linh ba thái tình. Nhưng mà ngay cả như vậy, không phải muốn vào đâu cũng được, đặc biệt là những phó bản cao cấp. Nếu không được chủng tộc linh trưởng tán thành, thì các chủng tộc khác thường sẽ liên thủ giết chết kẻ lạ mặt ngay ở trong phó bản. Không khí trong phòng họp im lặng nặng nề. Ai cũng hiểu Lam Tinh giờ không còn là chỗ chơi bình thường nữa, mà đã trở thành ván cờ lợi ích, nơi các thế lực sẽ tranh nhau ra tay. Cái trò nâng cấp Lam Tinh lần này chẳng khác nào mới quan chức rảnh rỗi quyết định cải tạo xã hội. Bên trên thì hô hào khẩu hiệu cơ hội để cải biến bản thân, còn bên dưới dân đen chỉ biết run cầm cập vì ngày mai sẽ bị đẩy vào chiến trường sinh tử. Nhưng biết đâu đấy, chính những kẻ bị coi thường lại nhờ vậy mà vùng lên. Còn những kẻ tự cho mình là quyền thao túng, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Dẫu sao phó bản Lam Tinh giờ đã khác xưa, và đối với Lâm Phàm mà nói, cái trò chơi này mới chỉ bắt đầu. Làm sạch thuộc tính của đối phương, nhường hắn từ thiên đường ở trong chớp mắt rơi thẳng xuống địa ngục. Cảnh tượng ấy so với ăn một miếng kẹo rồi lại phát hiện kẹo làm bằng sáp ong còn bi kịch hơn nhiều. Đem Lam Tinh từ cấp độ F lên thẳng cấp E, đây tuyệt đối không phải kết thúc, mới chỉ là khởi đầu thôi. Có kẻ phe phẩy tay áo, giọng điệu như thầy giáo giảng bài cho lũ học sinh ngây ngô. Phải nhớ rằng mảnh vỡ tấn thăng thế giới là thứ cực kỳ quý hiếm. Xét theo tình hình nhiều năm qua, phương pháp có khả năng cao nhất để kiếm được chính là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến của thế giới. Còn trông chờ mở dương kho báu mà ra mảnh vỡ à? Thôi, xác suất còn thấp hơn cả khả năng lão hắc góc bên kia tắm rửa mỗi ngày. Một tiếng khác lập tức phụ họa, giọng kéo dài như đang khoe hàng hiếm. Trong bảo gỗ Mạn Đà La chúng ta hình như vẫn còn cất giữ một mảnh vỡ đấy. Hả, có chứ, mà không phải mảnh vỡ thường đâu. Lão già râu dày híp mắt, giọng nói rõ ràng như là sợ người khác không biết mình đã từng lập chiến công. Lần đó chúng ta năm người xông vào phó bản cấp D, khởi động chính tuyến thế giới, muốn hoàn thành nhiệm vụ phải trả giá không nhỏ. Tóc bạc thêm vài sợi, răng cũng lung lay mấy cái, nhưng cuối cùng cũng thu hoạch ngon lành. Cái mảnh vỡ kia chính là bảo vật từ lần ấy. Cả đám nghe xong thì liền thi nhau rơi vào trạng thái hồi hức. Có kẻ chống cảm ra dáng chết già, kẻ thì khịt mũi tự hào, kẻ lại làm bộ thương cảm như thể mình vừa chôn ba đời tổ tiên. Sau một hồi ủy mị, có kẻ phất tay nói như là chém đinh chặt sắt: thôi, chuyện cũ không cần nhắc nữa, miếng mảnh vỡ ấy phải cất giữ kỹ, biết đâu sau này có đất dụng võ. Nghe xong mấy khuôn mặt cao tầng đồng loạt nở nụ cười doanh nhân, ánh mắt loe sáng như là nhìn thấy vàng thỏi. Ý tứ chẳng cần nói cũng hiểu, có hàng thì treo giá, đợi ai gấp thì bán, vừa oai vừa lời. Trong khi bên kia tính toán mưu mô thì ở Lam Tinh cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn. Dưới buổi trưa nắng gắt trong vườn mách thú, đám nhỏ đang tranh thủ thời gian nghỉ. Hồ Lô thì vừa phe phẩy quạt vừa lau mồ hôi, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Mọi người nhiệt tình nghe nha, tao vui quá trời là vui. Có thể đi dạo trong vườn bách thú được người người quý mến, với Hồ Lô đây chính là niềm vui đỉnh cao của đời nàng. Bên cạnh, Nhà Đi ngơ ngác hỏi: ta chỉ bơi vài vòng trong chung nước mà bọn họ lại cười toét toét hoan hô như thể xem thiên thần hạ phàm, bộ từ bé lên lớn chưa thấy ai biết bơi à? Mê Đồn bật cười xoay đầu của Nhà Đi như là dỗ trẻ: trời nhỏ thôi, người cứ làm tốt việc của mình, người ta vui vẻ là được, còn họ thấy bơi lội lần nào chưa thì mặc kệ đi. Trong những ngày gần đây, Mê Đôn chăm chỉ khổ luyện, thuộc tính tăng lên vững vàng, ngày nào cũng có tiến bộ. Hắn cảm thấy mình lại có hy vọng leo lên đỉnh cao. Dù con đường còn xa, nhưng mà niềm tin thì chưa bao giờ nguội. Ở góc khác, Frey nhìn thấy Rốt lùi thủi trong gió, mặt mũi u ám, liền bước đến hỏi: "Này Rốt, có ai tìm ngươi gây sự à?" Rốt lắc đầu lia lịa, giọng cảm kích: "Không, may giờ các ngươi giúp, bằng không ta thật chẳng biết làm sao." Ở bài thay tình, 14 tuổi đã có thể vào phó bản, thuộc tính ít nhất cũng phải 10 điểm. Nhưng ở Lam Tình, 14 tuổi mới chỉ là trẻ con, còn non nớt, nói ra thuộc tính nghe chẳng khác nào đọc điểm số học sinh tiểu học. Frey mỉm cười, hiền hậu: "Đã là huynh đệ thì gặp góp phải giúp, chuyện nhỏ thôi, hết sao làm gì?" Hắn đảo mắt nhìn quanh, rồi đột nhiên thắc mắc: "À, Hà Minh Hiên đâu rồi? Từ sáng giờ chẳng thấy." Có kẻ đáp: "Không biết." Có kẻ khác đoán: "Chắc là còn ngủ." Chờ dứt lời thì cái bóng tròn trịa đã lao vào. Đúng là Hà Minh Hiên, mồ hôi như mưa, mặt đỏ như là quả cà chua chín, vừa thở vừa kêu: "Mọi người, có chuyện lớn rồi!" Mọi người ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào hắn, ánh lên nét nghi hoặc. Không để kịp ai hỏi, Hà Minh Hiên đã hét lên: "Diễn bản ba thấy tinh nổ tung rồi, tin nóng hổi đây, Lam Tinh chúng ta từ phó bản cấp F bị nâng lên cấp E rồi." Cả đám ngây người, mắt chữ O, mồm chữ A: "Cái gì? Lam Tinh tăng lên thăng cấp A?" Có kẻ dụi mắt, tưởng mình nghe lầm. Hà Minh Hiên nghiêm nghị gật đầu, giọng chắc nịch: "Đúng, nhưng không phải là tự nó thăng, mà là có kẻ dùng mảnh vỡ ép buộc thăng cấp, hiểu ý của ta không?" Thông minh vốn sẵn, hắn lập tức thấy mùi cơ âm mưu. Mê Đôn trầm giọng: "Chuyện này cho thấy bang chủ của chúng ta đã lọt vào trong tầm ngắm. Bọn đại nhân vật ba thấy tinh xưa nay quen thói, thấy ai uy hiếp mình liền diệt trừ trước. Chỉ may mắn là mảnh vỡ rất hiếm, không phải muốn có là có. Theo ta đoán, để thật sự uy hiếp được bang chủ, ít nhất cũng phải đạt tới giới hạn thuộc tính của phó bản cấp C." Cả đám nghe xong liền gật cù. Ai cũng nhớ rõ, trong phó bản cấp D, bang chủ đã hủy diệt chính tuyến thế giới nhẹ như bỡn, chẳng khác nào bóp chết một con muỗi. Nếu mà chưa đạt đến phó bản cấp C thì căn bản không thể mơ làm rung rinh được hắn. Lê Vê lên tiếng, giọng điềm đạm nhưng không kém phần sâu cay: "Thực ra ta lập ra Lam Tinh Hải Hòa Hội để dùng hữu hảo giao lưu. Cho tới giờ ta cảm thấy quyết định này đúng. Người Lam Tinh hiền hòa, bao dung, chẳng chia cao thấp. Ta đã lén nghiên cứu lịch sử bọn họ, hơn chục dân tộc tụ hội thành một quốc gia, không phân biệt sang hèn. Còn ở ba thái tinh chúng ta, xin lỗi, còn lâu mới làm được." Nghe đến đây cả bọn chập mặc. Lời của Lê Vê chẳng khác nào tắt thẳng vào bộ mặt kiêu ngạo của thế giới bọn họ. Đúng lúc không khí đang lắng xuống, Gà Gà Mèo lại nhớ ra điều gì, hứng chí hỏi to: "À đúng rồi, bang chủ từng nói ở đây lợi hại nhất chính là Holo. Nếu sau này hành động ở ba thái tinh, nhất định phải dựa vào nàng. Holo, nói mau, thuộc tính của ngươi bao nhiêu rồi?" "À, cái này..." Holo gãi đầu, ra vẻ ngượng ngập. "Đừng ngập uống, khai mau đi." Gà Gà Mèo hối thúc, ánh mắt tò mò sáng rực. Cuối cùng Holo cũng tra bảng thuộc tính của mình, thoáng nhìn rồi sững người. Sau một hồi ngập ngừng, nàng thành thật: "Thuộc tính 3 chiều đều đã vượt 200, cộng lại là hơn mấy trăm điểm." Cả bọn như bị sét đánh ngang tai, ai nấy đổi trợn tròn mắt há mồm, há hốc đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà. Gà Gà Mèo ôm ngực, tim đập thình thịch, tưởng như sắp nổ tung. Người chẳng phải vừa mới nói vượt trăm không lâu à?" Holo ngây ngô đáp: "Đúng rồi, lúc đó là vượt trăm thôi. Nhưng sau đó chẳng hiểu sao qua một thời gian thuộc tính lại tăng vọt, ta cũng không biết làm sao cả, giống như ăn ngủ rồi tự dưng lên số má vậy." Nói xong nàng tỏ ra vẻ vô tội, còn mấy kẻ khác thì cứng họng. "Đúng là bốc sống," có người thì thầm. "Không bốc còn phích được, chứ Holo thế này thì hệ thống phải đầu hàng," kẻ khác thì lầm bầm. Cả đám nhìn nhau vừa hoàng vừa buồn cười, vừa thấy cuộc đời thật là bất công. Gà Gà Mèo trừng mắt nhìn Holo, gân xanh trên trán giật như là sắp bật ra, giọng của hắn vang vang đầy ẩn ý: "Theo tình huống của ngươi, coi như có ném vào phó bản cấp C cũng đủ sức lăn lộn như là cá gặp nước, chẳng phải lo thiếu chén rượu thịt." Nghe hắn nói vậy, cả đám gật gù. Ai cũng biết Holo tình huống đúng là quái lạ. Mê Đôn liền chen vào, mặt mày trịnh trọng như là thầy bói phán quẻ: "Thuộc tính của Holo tăng như vậy, ta đoán 8 phần không phải là do búc, có thể là thứ gì đó cao thâm huyền bí, đến chính Holo cũng chẳng hiểu rõ. Dù sao thì búc còn có thể vá, chứ Holo thế này e rằng hệ thống cũng phải đầu hàng." Holo gãi đầu, nở nụ cười ngây ngô, đôi mắt thì hiền lành như là con trâu nước. "À, có thể là vậy, giờ ta cũng chẳng có bận tâm lắm, thuộc tính tăng đó là chuyện tốt, chỉ có thể ta mới bảo vệ được mọi người." Nghe nàng nói, cả bọn vừa cảm động vừa ghen tị, kiểu như là thấy bạn mình bỗng trúng số, tiền rơi xuống đầu mà vẫn giả vờ khiêm tốn. Hâm mộ thì có hâm mộ thật, nhưng mà bây giờ bọn họ đã cùng ngồi chung một chiếc thuyền. Dù sao bang hội này mới chính là cái sân khấu cho tất cả, nơi mà ai cũng có thể diễn, ai cũng có thể kiếm chút lợi lộc, miễn là đừng đạp cho người khác xuống nước. Gà gà mèo nháy mắt cười hì hì. Này hô lô, ta với ngươi quan hệ không tệ đâu nhỉ, có đúng không? Câu hỏi này vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía hắn. Hà Minh Hiên lập tức hử mũi, giọng điệu âm dương quái khí vang lên. Ai, ngươi bắt đầu học ôm đùi rồi à? Đúng là thiên hạ không thiếu kẻ biết chọn chỗ ấm để dựa. Gà gà mèo lập tức trợn trắng mắt, phất tay như đuổi ruồi. Liên quan gì đến người, ngồi đó châm chọc là giỏi. Không khí ồn ào náo nhiệt, nhưng chỉ thoáng chốc, vì chẳng bao lâu sau, dòng người du khách này ùn ùn kéo tới vườn bách thú. Đám hô lô chẳng còn thời gian cãi vã, lập tức phải thu dọn tâm tình ra ngoài đón khách. Tất cả đều biết rõ, còn sống là còn làm thuê cho bang chủ, còn phải ra mặt kiếm bạc cho người ta. Hết tập 18, cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để lại cho mình một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập trên sau. Bye bye.